trong ao Niết Bàn, thế mà còn giấu nguy hiểm như vậy. Hắn hỏi, Tiêu Tiễn từng nói, trong Niết Bàn mệnh thổ, này còn có rất nhiều bí mật cùng huyền cơ hắn chưa từng thăm dò thấu đáo, chẳng lẽ chính là chỉ ao Niết Bàn? Phong Nghê gật đầu nói, ao Niết Bàn là một trong số đó, về phần bí mật khác là cái gì, ta cũng không rõ, nhưng lại biết các bí mật đó tồn tại. Dừng một chút, Phong Nghê bổ sung nói, ta dù sao chỉ là một luồng kiếp linh, là linh thể của điệp biến chi kiếp, mà không phải chủ nhân Niết Bàn mệnh thổ này, rất nhiều chuyện không thể chỉ điểm cho ngươi. Mà ngươi mới là chủ nhân của mệnh thư, về sau tự có biện pháp lần lượt khám phá bí mật nơi đây, thật sự chúa tể Niết Bàn mệnh thổ này. Nhìn ra được, Phong Nghê không có tâm tư che lấp gì, nói rất thấu triệt. Nghĩ một chút, Tô Dịch đột nhiên nói, con chó đen bị trấn áp kia, lại là chuyện gì? Phong Nghê nói, ta chỉ biết, nó là bị Tiêu Tiễn mang vào Niết Bàn mệnh thổ này. Nó lúc đó, tính mạng bổn nguyên đều đã sắp tán loạn biến mất, chỉ còn lại một luồng khí thức tính linh, là Tiêu Tiễn vận dụng thần thông Niết Bàn sinh diệt thuật, khởi tử hồi sinh nó. Từ đó về sau, nó liền luôn ở lại Niết Bàn mệnh thổ. Theo cách nói của Tiêu Tiễn, khi đạo thể cùng máu thịt của nó thật sự khôi phục lại, tự có thể đánh vỡ gò đất do Niết Bàn quy tắc ngưng tụ kia, thật sự sống lại. Tô Dịch nghe xong, không khỏi chấn động. Cũng chỉ còn lại một luồng khí tức, mà không phải tính linh chi thể thật sự, thế mà được Tiêu Tiễn cứu về. Niết Bàn sinh diệt thuật này phải giấu lực lượng cấm kỵ cỡ nào? Cái này so với điểm đăng bổ mệnh thuật càng thần dị hơn, cũng càng không thể tưởng tượng hơn. Phong Nghê đột nhiên nói, Tiêu Tiễn từng nói, có một ngày nếu có thể luyện hết ao Niết Bàn, liền đồng ý giao cho ta tính mạng thật sự, để ta trở thành sinh linh có thể tu hành. Hôm nay hắn không còn nữa, ngươi có thể làm được không? Tô Dịch ngẩn ra, ngươi muốn rời khỏi nơi này, thật sự sống một lần. Đúng. Phong Nghê gật đầu, kiếp linh chi thể không có tính mạng bổn nguyên, do đại đạo hiển. Hóa, ta chưa bao giờ biết, cái gì gọi là tình cảm, cái gì gọi là thật sự sống. Tiêu Tiễn từng để ta xem rất nhiều sách, mỗi một quyển sách đều miêu tả thể nghiệm sống khác nhau, yêu hận tình thù, ân oán khúc mắc, chúng sinh trăm vẻ, đều có khác nhau, nhưng ta không thể cảm nhận được những tình cảm này của sống, cũng rất khó hiểu, không biết sống đã nhiều đau khổ cùng khốn khổ như vậy, vì sao lại phải sống. Giọng điệu Phong Nghê rất nghiêm túc. Mà ta, muốn tự mình thử chút. Tô Dịch kinh ngạc, như có chút suy nghĩ. Phong Nghê làm kiếp linh, rõ ràng không giống với kiếp linh y khác, thế mà sinh ra một loại ý niệm tương tự bản ngã. Biết suy nghĩ, biết khó hiểu, cũng sẽ muốn đi làm cái gì đó. Cái này quả thực rất khác với trật tự chi linh khác do quy tắc hiển hóa. Ngươi có phải rất kỳ quái hay không? Phong Nghê hỏi. Tô Dịch thản nhiên gật đầu. Phong Nghê nói, trước khi gặp được Tiêu Tiễn, ta chưa từng như vậy. Là hắn cho rằng, kiếp linh như ta cũng có thể thử sống một lần, không chỉ cho ta đọc rất nhiều sách, còn nói với ta rất nhiều chuyện của sống, hơn nữa từng dùng Niết Bàn lực để thử tiến hành thay đổi đối với linh thể của ta. Có lẽ, chính là hắn thử, mới khiến ta có thay đổi bây giờ. Tô Dịch nghe xong, trong lòng không khỏi xúc động. Tiêu Tiễn này, thật sự là một người kỳ diệu thú vị lại có ý tứ, từng nghĩ tới sửa mệnh cho mệnh ma nhất mạch, bỏ ác theo thiện, cũng từng thử muốn cho một kiếp linh thật sự sống lại. Mà những cách làm này, cái nào không liên lụy đến sửa mệnh loại chuyện như cấm kỵ này. Tương tự, con chó đen kia chỉ còn lại một luồng khí tức, cũng có thể được hắn cứu sống lại. Ta từng đáp ứng Tiêu Tiễn, hắn nếu có thể khiến ta sống, ở khi hắn về sau đến mệnh hà khởi nguyên, chỉ dẫn cho hắn một nơi đi thông Niết Bàn bổn nguyên. Phong Nghê đột nhiên nói, chỉ có mệnh quan, mới có thể đến, cũng chỉ có ta biết, phương vị đó ở nơi nào. Nhưng hắn thẳng đến khi lìa đời, cũng chưa từng tìm được cơ hội tới. Ngươi nếu muốn, ta cũng có thể đáp ứng ngươi chuyện này. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, Niết Bàn bổn nguyên. Phong Nghê nói, đúng, mệnh thư chính là sinh ra ở trong đó. Tô Dịch lúc này mới rõ, chuyện này Phong Nghê đưa ra, ý nghĩa quan trọng cỡ nào. Ta bằng lòng thử một lần. Tô Dịch nói, không dám cam đoan có thể khiến ngươi sống một lần hay không, nhưng nhất định sẽ làm hết sức. Phong Nghê nói, có thể, ta phải đi rồi, lúc trước vì để ngươi độ kiếp, đã sắp tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của ta. Bây giờ nên về nhà rồi. Nhà. Tô Dịch ngẩn ngơ. Phong Nghê vỗ cánh, lao vút lên, đi tới chỗ sâu trong bầu trời, chính là nơi này, là Tiêu Tiễn tự tay dùng một đoạn cành cây trúng diệu đạo thụ dựng cho ta. Về sau ngươi nếu muốn tìm ta, tới đây gọi tên của ta là được. Tô Dịch lúc này mới nhìn thấy, trong sương mù hỗn độn ở chỗ sâu trong bầu trời nổi lơ lửng một căn phòng gỗ to, bằng bàn tay. Phong Nghê đã đi vào trong căn phòng gỗ đó, biến mất không thấy. Một đoạn cành cây trúng diệu đạo thụ. Chẳng lẽ có liên quan với chúng diệu đạo khư của vận mệnh Bỉ Ngạn? Tô Dịch âm thầm cân nhắc, lại nghĩ không ra nguyên cớ, liền lắc lắc đầu, khoanh chân ngồi, tĩnh tâm thể hội tâm hồn biến hóa. Loáng thoáng, nơi xa một lần nữa truyền đến tiếng gọi của con chó đen kia, chúc mừng mệnh quan đại nhân phá kiếp mà lên, thể hiện hết phong phạm cái thế vô địch. mệnh quan đại nhân, ngài nghe được không? Tiểu nhân đã bị phong thái có 102 của ngài thuyết phục, muốn thay đổi triệt đề, giáp mặt hướng ngài sám hối. Mệnh quan đại nhân, ngài sao không nói lời nào, van cầu ngài phát chút từ bi, đến gặp ta một lần con chó đáng thương hèn mọn như cỏ này đi, hu hu. Tô Dịch nghe mà thiếu chút nữa mặt trợn trắng, trực tiếp không nhìn. Nửa tháng sau, Tô Dịch mang huyền bí của thần thông vô tận Niết Hỏa Điệp Biến Chi qua nắm giữ hết, lúc này mới vươn người đứng dậy. Sau khi vượt qua Điệp Biến Chi kiếp, biến hóa rõ rệt nhất không gì hơn tâm mệnh pháp tướng đã ngưng tụ như thực, có thêm một luồng khí tức niết bàn thần diệu khó lường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà loại biến hóa này khiến Tô Dịch sinh ra dự cảm mãnh liệt, một thân chiến lực của mình chắc chắn bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Cách đặt chân con đường thành tổ cũng gần thêm một bước. Tô Dịch dương mắt nhìn một căn phòng gỗ thuộc về Phong Nghê, kia ở chỗ sâu trong bầu trời một lần, không lưu lại nữa, hướng về chỗ sâu trong niết bàn mệnh thổ bước đi. Thời gian chuyển rời, một đường gió êm sóng lặng. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, theo vào sâu bên trong, dọc đường khí tức niết bàn càng thêm nồng đậm dày nặng hẳn lên. Thẳng đến một nén nhang sau, một thanh âm dòng nước cuồn cuộn đột nhiên từ trong sương mù hỗn độn nơi xa truyền đến. Tinh thần Tô Dịch rung lên, đẩy nhanh bước chân, rất nhanh liền nhìn thấy, trong thiên địa sương mù kia tràn ngập, xuất hiện một cái ao nước. Ao nước chỉ phạm vi 9 trượng, chưa nói là lớn, cũng rất không bắt mắt. Nhưng lấy ao nước làm trung tâm, sương mù hỗn độn phân bố lại nồng đậm tới mức như không tan ra được, cuồn cuộn như thủy triều, rất kinh người. Còn chưa tới gần, một luồng khí tức cấm kỵ làm Tô Dịch tim đập nhanh như trời long đất lở áp bách mà đến. Lấy tu vi tâm cảnh Tô Dịch hôm nay, thế mà bị áp bách bóng người nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa bị chấn lui ra ngoài. Hắn nhíu mày, lập tức vận chuyển huyền bí của linh đài cảm ứng thiên hoàn chỉnh, cũng triệu ra tâm mệnh đạo kiếm, nghênh đón uy áp đại đạo đáng sợ kia, hướng phía trước bước đi. Ầm ầm, càng tới gần ao niết bàn, áp bách cỡ đó càng khủng bố, trực tiếp giống như san núi lật biển, Tô Dịch gặp chấn động, bước chân trở nên chậm chạp, từng bước khó khăn. Nhưng hắn chưa từng lùi bước, vẫn thong thả tới gần. Đến cuối cùng, toàn bộ bóng người đều bị sương mù hỗn độn mênh mông dày nặng áp bách ở trên người, hoàn toàn bị bao phủ. Chỉ có tâm đăng treo cao, bản mạng đạo kiếm chấn động, giúp Tô Dịch dựng lên một đạo kết giới phòng ngự, lúc này mới tránh cho kết cục bị hoàn toàn chấn áp. Đến lúc này, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, nếu không phải lúc trước hao phí 3 tháng thời gian vượt qua Điệp Biến Chi Kiếp, lấy tu vi tâm cảnh của hắn lúc trước, quả thực căn bản không thể tới gần ao niết bàn. Càng đừng đến đi tìm hiểu huyền bí của ao niết bàn. Cũng rốt cuộc biết vì sao mạnh như Tiêu Tiễn năm đó cũng chưa từng thật sự hoàn toàn luyện hóa ao niết bàn. Lực lượng phân bố nơi đây quả thực quá mức cấm kỵ. Thời gian trôi qua từng chút một, áp lực Tô Dịch thừa nhận càng lúc càng lớn, đến cuối cùng tiến mỗi một bước đều phải hao phí một lát thời gian, lực lượng tâm cảnh cũng đã sắp đến cực hạn có khả năng thừa nhận. Rốt cuộc hắn đi tới nơi trước ao niết bàn 3 thước. Một khắc này, trên vai Tô Dịch tựa như đè một thế giới, tâm hồn chi thể gần như muốn sụp đổ. Nhưng, hắn rốt cuộc thấy rõ diện mạo chân thật của ao niết bàn. Trong ao niết bàn phạm vi 9 trượng, sóng nước cuồn cuộn, sương mù lượn lờ, che chắn ý thức điều tra. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở chỗ sâu trong ao niết bàn kia, có các luồng mưa hào quang thần bí sáng lạn như ẩn như hiện. Như đàn cá màu sắc sặc sỡ tới lui xuyên qua ở sâu bên trong, thoát ẩn thoát hiện. Ngoài ra, còn có hư ảnh một cái cây như cháy lên, như hoa sen mọc rễ ở trong ao, lại như một cái cây nhỏ, bốc hơi ánh lửa như thiêu đốt. Nhưng vô luận là mưa hào quang sáng lạn kia, hay hư ảnh cây nhỏ thần bí, đều không thể thấy rõ. Bởi vì trong ao niết bàn kia, cuồn cuộn đều là niết bàn lực, hiện ra hào quang như hỗn độn, che chắn tất cả ý thức cảm giác. Tiêu Tiễn nói, ao niết bàn là cấm khu thần bí nhất của niết bàn mệnh thổ, cũng là một chỗ bí địa không lường được nhất của mệnh thư trang thứ 3. Bí mật năm đó hắn giả chết mà sống, giấu ở trong ao niết bàn này. Cũng không biết hắn lúc trước ở nơi này, rốt cuộc đã phát hiện huyền cơ như thế nào. Tô Dịch đánh giá một lát, chung quy là không chống đỡ được lực lượng áp bách có mặt khắp nơi kia, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Điều duy nhất hắn trước mắt có thể xác định là, ở trong toàn bộ niết bàn mệnh thổ, chỉ có niết bàn lực phụ cận ao niết bàn là hùng hậu mênh mông nhất. Mà hắn tính thử, có thể ở đây tu luyện, tiến một bước cảm ngộ được bí mật trong ao niết bàn. Thời gian vội vàng trôi qua. Chỉ 3 ngày sau, Tô Dịch liền từ bỏ. Một là chưa tìm hiểu được bất cứ huyền cơ nào có liên quan với ao niết bàn. Thứ hai là hấp thu cùng luyện hóa quá nhiều niết bàn lực. Toàn bộ tâm cảnh có một loại cảm giác trướng bụng muốn nứt. Còn tiếp tục như vậy, ngược lại bổ quá hóa hại, sẽ làm tâm cảnh bị hao tổn. Đáng tiếc, Tô Dịch lui đến nơi xa, nhìn ao niết bàn bị sương mù bao trùm kia, rất tiếc nuối. Tiêu Tiễn năm đó, tâm tình khẳng định cũng giống mình giờ phút này. Có một loại bất đắc dĩ kho báu ở phía trước, lại vô duyên được vào. về sau có cơ hội thì đi một chút, cho dù không lấy được ao niết bàn, cũng có thể luyện hóa thêm một ít niết bàn lực. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Rất nhanh, hắn dọc theo đường cũ đi tới trước gò đất nhỏ kia, thấy được con chó đen kia. Đầu của đối phương ủ rũ nằm bẹp ở trên mặt đất, ánh mắt tan rã, như con chó chết đời này không còn gì để luyến tiếc nữa. Ai u, đây không phải mệnh quan mới mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì sao? Sao có rảnh tới gặp bổn tọa? Hắc Cẩu cười lạnh, thái độ lại thay đổi, không nịnh nọt nữa, vẻ mặt đầy châm chọc. Tô Dịch cười cười, nói, vậy ta đi. Hắc Cẩu ngẩng phát đầu lên, cả giận nói, ngươi đi thì đi, quản lão tử chuyện gì? Vậy ta thật sự đi đây. Tô Dịch xoay người bước đi, cứ phải nói là dứt khoát. Hắc Cẩu không khỏi ngẩn ngơ, chửi ầm lên, lão tử coi như đã nhìn ra, ngươi mới là chó thật. Ai, thực đi à? Mau trở lại. Ngươi không muốn biết, Tiêu Tiễn là bị ai giết chết. Hắc Cẩu mở cổ họng kêu to một trận, về sau ngươi trên đường đi thông chúa tể vận mệnh, khẳng định cũng sẽ bị các đại địch kia của Tiêu Tiễn giết chết. Ngươi tuyệt không lo lắng. Mắt thấy bóng người, Tô Dịch càng đi càng xa, sắc mặt nó biến ảo một phen, đột nhiên nịnh nọt cầu xin nói, mệnh quan đại nhân, tiểu nhân sai rồi được không? Ngươi nếu cứ như vậy đi, tiểu nhân thế nào cũng áy náy chết mất. Tô Dịch lúc này mới cười tủm tỉm xoay người, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết lai lịch cùng chuyện có liên quan với ngươi, thuận tiện nói một chút quan hệ của ngươi cùng Tiêu Tiễn. Nếu phối hợp, ta không ngại tán gẫu hẳn hoi với ngươi, nếu không phối hợp, ta cam đoan về sau sẽ không đến gặp ngươi nữa. Trong lòng Hắc Cẩu tức giận đến chửi ầm lên, cái thá gì chứ, còn bảo bổn tọa phối hợp, năm đó Tiêu Tiễn khi cầu mình, cũng phải khách khách khí khí nịnh một câu cầu ra đó. Nhưng ở ngoài miệng, Hắc Cẩu lại trên mặt chứa đầy nụ cười, nịnh nọt nói, mệnh quan đại nhân yên tâm, tiểu nhân cam đoan phối hợp. Tô Dịch khoanh chân ngồi, nói. Hắc Cẩu ổn định tâm thần, thu liễm nụ cười, vẻ mặt thâm trầm nói, thực không dám giấu, ta đến từ Mệnh Hà Khởi Nguyên, vốn là một vị thần ma sinh ra trong tiên thiên hỗn độn. Chứng đạo ở trên phủ Diêu Đài có danh xưng hỗn độn đệ cửu động thiên, đứng trong 10 đại thần ma chúa tể. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, người đời đều tôn kính ta là thôn thiên chúa tể. Nói xong, Hắc Cẩu ngẩng cao đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Có muốn biết ta lúc đỉnh phong địa vị cao bao nhiêu hay không? Nói như thế đi, ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, trừ năm hỗn độn sơ tổ trở thành thiên khiển giả kia, hạng người khác đều không lọt vào pháp nhãn của ta. Tiêu Tiễn thân là mệnh quan nhìn thấy ta, cũng phải rất cung kính gọi một tiếng thôn thiên đại nhân. Nói xong, Hắc Cẩu lắc đầu, xúc động than thở. Đương nhiên, một chút chuyện cũ mà thôi, hoàn toàn không đáng bận tâm. Chờ ngươi khi nào đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, tự nhiên biết ta trước mắt nói. Không những không phải thổi phồng, ngược lại quá khiêm tốn rồi. Tô Dịch, trên đời này còn có chó có thể thổi phồng bản thân như vậy. Lấy tính cách của Tiêu Tiễn, lại nào có thể rất cung kính đối với một con chó đen mồm toàn lời dối trá. Còn tôn xưng thôn thiên đại nhân, tất nhiên là nói nhảm. Chẳng qua, trong lời nói của Hắc Cẩu để lộ ra một việc, vẫn đã dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Ví dụ như hỗn độn đệ cửu động thiên phủ Diêu Đài. Ví dụ như năm vị thiên khiển giả. Đây là chuyện Tô Dịch trước kia căn bản không biết. Về phần quan hệ của Tiêu Tiễn cùng bổn tọa, trái lại cũng đơn giản, hắn chính là mệnh quan. Bị năm vị thiên khiển giả của Mệnh Hà Khởi Nguyên coi là mục tiêu tất sát, từng lần lượt áp dụng hành động, muốn hoàn toàn trừ bỏ Tiêu Tiễn. Hắc Cẩu đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Mà Tiêu Tiễn có duyên với bổn tọa, rất được lòng bổn tọa, mắt thấy hắn bị ức hiếp, bổn tọa nào có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Tuy nói năm vị thiên khiển giả kia là chúa tể Mệnh Hà Khởi Nguyên, có thể một tay che trời, nhưng bổn tọa cũng không phải ăn chay. Nói đến đây, Hắc Cẩu vẻ mặt ngạo nghễ nói, cuối cùng, bổn tọa lấy khí phách to lớn vô song có 102, nghịch thiên phạt đạo, thành công cứu lại Tiêu Tiễn một mạng. Lúc ấy ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, việc này chấn động thiên hạ. Người đời run rẩy, khắp nơi khen ngợi uy danh bổn tọa. Mắt thấy đồ chó này chẳng biết xấu hổ lại đang thổi phồng bản thân nó, Tô Dịch thật sự nhịn không được ngắt lời, nhưng ta sao lại nghe nói, ngươi từng bị hủy tính mạng bổn nguyên, chỉ còn lại một luồng khí tức tính linh, là Tiêu Tiễn cứu ngươi. Hắc Cẩu ngẩn ngơ, sau đó cười khẽ một tiếng, khinh thường nói, ngươi biết cái gì, bổn tọa năm đó vì cứu Tiêu Tiễn, mới sẽ bị năm vị thiên khiển giả liên thủ vây công, dẫn tới thiếu chút nữa gặp nạn. Tiêu Tiễn làm mệnh quan, không phải nên làm chút việc cho ta. Tô Dịch nhìn chằm chằm Hắc Cẩu một lúc lâu, trong lòng cảm khái, đồ chó này thật sự quá biết thổi. Chỉ cần hơi chi nó một chút sắc mặt tốt, nó liền dám thổi lên trời. Cái gì thôn thiên chúa tể, hoàn toàn có thể gọi suy thiên chúa tể, có thể thổi rách trời cái loại đó. Khó được là, đồ chó này còn tuyệt không xấu hổ. Tóm lại, bổn tọa đối với Tiêu Tiễn có ơn tri ngộ, ân chỉ điểm, ân cứu mạng, ân che chở. Mà Tiêu Tiễn cũng rất may mắn, có thể nhiều lần chung hoạn nạn với bổn tọa, độc hưởng bổn tọa ưu ái. Hắc Cẩu nói xong, thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn bã nói, cho dù đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy hắn, cũng đoán ra hắn về sau sẽ không trở về nữa, nhưng trong lòng bổn tọa vẫn không bỏ xuống được hắn, nghĩ về sau thoát vây, đi báo thù cho hắn, đòi một cái giải thích. Dứt lời, hắc cẩu đặc biệt trầm mặc, ngơ ngác nhìn nơi xa, ở chỗ sâu trong ánh mắt có một chút đau thương cùng mất mát không ức chế được. Lúc trước nói những lời đó, đương nhiên lấy thành phần khoác lác chiếm đa số. Nhưng giờ khắc này, nó là thật sự nhớ Tiêu Tiễn. Người đọc sách cầm kiếm mà đi kia, tuy cũng thích uống rượu khoác lác, nhưng ở trên việc lớn, lại chưa từng hàm hồ. Một thân khí khái, dung chuyển cổ kim. Nơi mệnh hà khởi nguyên, người nào dám phỉ báng một điểm này? Không, có. Tô Dịch nhìn ra được, cảm xúc hắc cẩu rất thấp, ngược lại đổi mới không ít ấn tượng đối với hắc cẩu. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, tán gẫu một chút chuyện mệnh hà khởi nguyên đi. Hắc cẩu trái lại cũng không cãi cọ, bắt đầu nói chuyện với Tô Dịch. Thời gian trôi qua, theo nói chuyện, Tô Dịch dần dần hiểu biết được rất nhiều chuyện có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Tổ địa của mệnh hà khởi nguyên, có một phương khởi nguyên đạo khư từ hỗn độn sơ kỳ sinh ra. Khởi nguyên đạo khư có 4 đại thiên vực. Mỗi một thiên vực đều có chỗ khác nhau. Có thiên vực không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, đại đạo không tồn tại. Có thiên vực sớm ở lúc ban đầu nhất của hỗn độn kỷ nguyên, đã có vô số sinh linh ở trong đó sinh sản sinh lợi. Có thiên vực hoàn toàn do hỗn độn thần ma diễn hóa cổ tộc nắm giữ. Có thiên vực có thể so sánh đại thiên thế giới, bao quát các loại con đường tu hành, vạn đạo cùng tồn tại, đạo thống như mây, phồn vinh cường thịnh. Nhưng, trung tâm thật sự của khởi nguyên đạo khư, chỉ có một, mệnh vận thiên vực. Đứng đầu 4 đại thiên vực, ngọn nguồn thật sự của mệnh hà khởi nguyên. Trước kia, Tô Dịch cũng từng nghĩ tới mệnh hà khởi nguyên nên là một nơi thần dị như thế nào, lại duy chỉ có không ngờ, nơi đó lại mênh mông như thế. Thậm chí, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Dựa theo cách nói của hắc cẩu, ở mệnh vận thiên vực, có tất cả đại đạo tu hành của thế gian, từ phàm phu tục tử chỗ thấp nhất, đến hỗn độn sơ tổ chỗ cao nhất, tất cả đều có thể nhìn thấy. Tộc đàn khác nhau, lưu phái tu hành khác nhau, văn minh tu hành khác nhau, đều duy trì tồn tại ở trong đó. Khác với vận mệnh bỉ ngạn 3 tòa đạo khư, mệnh vận thiên vực của mệnh hà khởi nguyên, đại biểu cho ngọn nguồn tất cả đại đạo từ hỗn độn kỷ nguyên sinh ra tới nay. Đơn giản mà nói, khởi nguyên của tất cả đại đạo đều có thể từ trong đó tìm được. Tương tự, con đường chúa tể vận mệnh thuộc về mệnh quan, cũng chỉ có ở trong mệnh vận thiên vực mới có. Đương nhiên, 3 tòa thiên vực khác cũng đều có chỗ độc đáo. Ví dụ như tạo hóa thiên vực, do cổ tộc từ hỗn độn thần ma nhất mạch diễn hóa thống trị, hỗn độn kiếp hải được coi là cấm khu số 1 mệnh hà khởi nguyên nằm ở trong đó. Ví dụ như Xâm La thiên vực, tuy là một địa phương sinh cơ khô kiệt, nhưng cũng có giấu rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Xâm La động thiên một trong thiên hạ 12 động thiên, nằm ở trong đó. Do một vị thiên khiển giả nắm giữ. Tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch mới rốt cuộc rõ, vì sao các đạo thống cấp thủy tổ kia của vận mệnh bỉ ngạn, ở lúc tiến hành kế hoạch nguồn lửa, sẽ mang đích đến kéo dài hương khói đạo thống lựa chọn ở mệnh hà khởi nguyên. Ngươi thì sao, làm mệnh quan mới, ta còn không biết ngươi họ tên là gì. Hắc cẩu đột nhiên mở miệng dò hỏi. Tô Dịch đang tiêu hóa chuyện có liên quan với mệnh hà khởi nguyên, thuận miệng nói, ta tên Tô Dịch, Tiêu Tiễn là kiếp trước của ta. Trong mắt hắc cẩu chợt trừng tròn xoe. Chó ngốc trợn mắt, thằng nhãi này lại là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Hắc cẩu dại ra ở đó, một đôi mắt chó trừng tròn xoe. Sau một lúc, nó đột nhiên vội ho một tiếng, nói, vừa rồi bổn tọa nói những lời đó, tuy nói có một chút thành phần tân trang, nhưng... Tô Dịch cười cười, ngắt lời, đừng lo lắng, bộ phận ngươi khoác lác, ta đều coi như gió thoảng bên tai. Hắc cẩu ngoài việc như chút được gánh nặng, lại không khỏi giận dữ xấu hổ, tiểu tử này quả thực quá xấu xa. Rõ ràng là chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn, lại còn cố ý câu cá, xem ta thổi phồng, rõ ràng muốn thấy mình làm trò xấu. Sau đó, hắc cẩu lại kích động hẳn lên, nói như vậy Tiêu Tiễn chưa chết, mà là chuyển thế thành ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, nghĩ một chút, nói, quả thực như thế, nhưng ta còn chưa từng kế thừa đạo nghiệp cùng ký ức của hắn, đối với việc lúc còn sống của hắn hiểu biết rất ít. Dừng một chút, Tô Dịch nói, có một việc, ta phải nói trước cho ngươi. Hắc cẩu nói, ngươi nói. Ta vẫn luôn đang tìm một biện pháp có thể khiến Tiêu Tiễn sống lại. Vẻ mặt Tô Dịch rất nghiêm túc. Hắc cẩu thì ngây ngốc, không hiểu ra sao, Tiêu Tiễn chuyển thế thành ngươi rồi, ngươi sao còn có thể lại để Tiêu Tiễn sống lại? Đây là cái quỷ gì? Tô Dịch kiên nhẫn giải thích một phen. Hắc cẩu nghe xong, ngoài giật mình, lại không khỏi cảm thấy vô cùng hoang đường, điều này sao có thể thực hiện? Ngươi không điên chứ? Hắc cẩu vẻ mặt nhìn kẻ điên. Tô Dịch thản nhiên nói, đó là ngươi hoàn toàn không biết gì cả đối với thủ đoạn của ta. A. Hắc cẩu rất khinh thường, nếu ngươi về sau có thể làm được một bước này, vặt đầu của ta làm cầu đá cũng được. Tô Dịch không tranh cãi, chuyển đề tài, ngươi còn có bao lâu mới có thể từ dưới gò đất nhỏ này thoát vây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi hắc cẩu có thể thoát vây, cũng liền ý nghĩa đối phương đã thật sự khôi phục lại. Trong mắt hắc cẩu đảo liên tục, giọng điệu trở nên nịnh nọt thân thiết, nếu mệnh quan đại nhân bằng lòng hỗ trợ, không, tới 100 năm, không, 10 năm, ta liền có thể ngưng tụ hồn phách cùng đạo thể hoàn chỉnh, về sau căn bản không lo không thể khôi phục thực lực lúc đỉnh phong. Hơn nữa, làm hồi báo, ta nguyện giống năm đó che chở Tiêu Tiễn như vậy che chở mệnh quan đại nhân. Vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Vẻ mặt hắc cẩu đầy chờ mong. Tô Dịch ngoáy lỗ tai, nói, che chở. Hắc cẩu nhất thời sửa lời, xem cái mồm này của ta, nếu không phải không vươn móng vuốt ra được, chỉ hận không thể tát mình 2 cái. Về sau ta nguyện làm trâu làm ngựa, gọi là đến cho mệnh quan đại nhân. Tô Dịch cười lên, đồ chó này, quả nhiên không biết cái gì gọi là ra mặt, chẳng biết xấu hổ tới cực điểm. Giúp ngươi như thế nào? Tô Dịch rất dứt khoát. Hắc cẩu vô cùng nôn nóng nói, đối với mệnh quan đại nhân mà nói, việc này rất đơn giản, lấy niết bàn sinh diệt thuật làm phép là được. Tô Dịch nói, ta không biết. Hắc cẩu, gã này quả thực quá âm hiểm rồi, mình chỉ thiếu máu chảy đầu rơi bày tỏ trung thành, ai ngờ, lại là đang vẽ cái bánh lớn cho mình. Tô Dịch nói, chẳng qua, ta có thể đáp ứng ngươi trước, chờ lúc nắm giữ môn thần thông này, liền giúp ngươi một tay. Nụ cười của hắc cẩu có chút miễn cưỡng, nói, vậy, ta liền cầu chúc mệnh quan đại nhân nhanh chóng tìm hiểu thấu đáo diệu pháp. Tô Dịch nhịn không được đi lên trước, ngồi xổm xuống xoa đầu hắc cẩu, giống như đang xác minh cái gì. Sau một lúc, hắn mới lẩm bẩm, quả nhiên là chó thật. Hắc cẩu vốn giận tím mặt, nhưng trong đầu lại nhớ tới một ít chuyện cũ, hiếm thấy trầm mặc, không dãy dụa. Còn nhớ người đọc sách kia, thường thường cũng sẽ xoa xoa đầu nó. Đi thôi. Tô Dịch đứng dậy, chờ lúc ta đi mệnh hà khởi nguyên, lại tới tìm ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Hắc cẩu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười lên, thì ra ngươi chính là Tiêu Tiễn. Ha ha, chuyển thế cũng tốt hơn so với đã chết. Về sau, cẩu gia dẫn ngươi đi báo thù, làm thịt những lão khốn kia. Tâm hồn ngay sau khi từ mệnh thư trang thứ 3 quay về, Tô Dịch liền phát hiện khí cơ quanh thân bản tôn đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Thứ rõ rệt nhất chính là, trong mệnh luân đại đạo, đã có thêm một luồng quy tắc niết bàn. Nhìn như chỉ là một luồng, lại tựa như khiến mệnh luân đại đạo có được linh hồn, tỏa sáng ra một phần linh tính dao động trước nay chưa từng có, rõ ràng không giống với ngày xưa. Mệnh thư, niết bàn, vận mệnh, thiên đạo cửu sắc bổn nguyên. Tất cả đại đạo này đều có liên quan với vận mệnh, cũng có liên quan với tâm cảnh. Tô Dịch suy nghĩ, nhưng, niết bàn lực rõ ràng không giống, rõ ràng đã chạm vào bí mật bản chất của vận mệnh. Có lẽ, đây là nguyên nhân vì sao chỉ có mệnh quan, mới có thể bước lên con đường đi thông chúa tể vận mệnh. Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, theo mình nắm giữ niết bàn lực, một thân tu vi, lực lượng thần hồn cùng tu vi đại đạo cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Mơ hồ, khiến hắn ở trong thiên mệnh cảnh đã có một loại cảm giác viên mãn không sơ hở, cách bước lên con đường thành tổ càng gần. Chỉ là không biết, lấy chiến lực bây giờ của ta, nếu không mượn lực lượng trật tự dòng sông vận mệnh, có thể đánh chết đạo chủ đạo chân cảnh hay không? Tô Dịch suy nghĩ, con đường thành tổ có 3 đại cảnh giới. Đạo chân cảnh là cảnh giới thứ nhất. Lúc trước ở thượng du dòng sông vận mệnh, Tô Dịch đã từng chém giết đối chiến với một đám nhân vật nguồn lửa đến, từ vận mệnh bỉ ngạn. Các nhân vật nguồn lửa này thuần một sắc đều là đạo chân cảnh. Chẳng qua, lúc đó Tô Dịch còn chưa ngưng tụ ra tâm mệnh pháp tướng, cũng chưa từng luyện hóa bổn nguyên chi lực của thiên đạo cửu sắc. Cuối cùng vẫn là mượn lực lượng chấn ha cửu bi, mới đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ đã khác. Tu vi của hắn đã đột phá tới trình độ thiên mệnh cảnh đại viên mãn, tâm mệnh pháp tướng càng ngưng tụ như thực, có được niết bàn chi lực. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch tự tin chỉ bằng chiến lực của mình, đã có thể đấu một trận với các đạo chủ đạo chân cảnh kia. Một mình cảm nhận một thân đạo hạnh biến hóa hồi lâu, Tô Dịch vươn người đứng lên, quyết định bắt đầu làm chuẩn bị cho việc hướng tới mệnh hà khởi nguyên. Trong núi không có năm tháng, nóng lạnh không biết năm. Đối với bất cứ tu đạo giả nào mà nói, bế quan 3 tháng thời gian mà thôi, đơn giản một cái chớp mắt, không đáng kể chút nào. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại khác. Thời gian của hắn không thể chậm trễ. Vô luận là tâm ma kiếp thứ nhất, Tố Uyển Quân, vẫn là tiểu lão gia kiếm đế thành, đều ở chiến trường tiền tuyến bờ đối diện chém giết. Tất cả đều vì tranh thủ cho hắn càng nhiều thời gian mạnh lên. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch mỗi một lần bế quan, thực ra đều cực kỳ xa xỉ. Đáng tiếc, Phương Thốn Tổ Đình dung nhập đến dưới chu hư quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực, thời không quy tắc theo đó quán thông. Nếu không, ở đây bế quan bao lâu, cũng không cần lo lắng lãng phí thời gian. Tô Dịch có chút tiếc hận. Chẳng qua, cũng chưa nói là tiếc nuối. Con, đường đại đạo của hắn, vốn không phải tu luyện trong bế quan. Đi ra khỏi động phủ, Tô Dịch ngẩn ra, chỉ thấy phụ cận bên bờ nơi xa, Lữ Hồng Bào mặc một bộ váy màu lửa đỏ ngồi ở trên cành một cây cổ tùng. Cành cây vươn ngang ra, phía dưới chính là vách núi cùng biển mây, một bộ váy đỏ kia của nàng tung bay ở trong gió, kinh diễm cùng thoải mái nói không nên lời. Chẳng qua, Lữ Hồng Bào như có tâm sự, tay cầm một bầu rượu lại không uống, một đôi mắt quyến rũ ngẩn ngơ nhìn nơi xa xuất thần. Đến khi nào? Tô Dịch đi lên trước, đứng ở dưới tàng cây tùng. Lữ Hồng Bào như ở trong mộng mới tỉnh, hạ mắt xuống nhìn Tô Dịch một lần, vừa tới. Nói dối. Tô Dịch cười chỉ một đống vỏ dưa và trái cây phân tán trên mặt đất, xem những dấu vết này, sợ là đều đến rất lâu rồi. Lữ Hồng Bào trợn mắt, chỉ ngươi thông minh được rồi chứ. Bóng người Tô Dịch nhảy một cái, nhẹ nhàng ngồi ở vị trí bên cạnh Lữ Hồng Bào, duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, có tâm sự sao? Lữ Hồng Bào thay đổi dáng vẻ cười duyên ngày xưa, trầm mặc hiếm thấy. Hồi lâu sau, nàng mới nói, ngươi tính khi nào tới Mệnh Hà khởi nguyên? Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền hiểu. Tâm sự của Lữ Hồng Bào nhất định có liên quan với mình tới Mệnh Hà khởi nguyên. Hoặc là lo lắng mình, cũng hoặc là không nỡ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Tô Dịch trở nên nhu hòa, đưa tay nắm một bàn tay ngọc của Lữ Hồng Bào, nói, ta tính đi Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến, ngươi muốn đi cùng hay không? Lữ Hồng Bào bị nắm bàn tay ngọc, cũng chưa từng xấu hổ, chỉ dùng đôi mắt hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái. Hảo huynh đệ, ngươi ở trước mặt ta càng ngày càng càn rỡ rồi. Tô Dịch ngược lại nắm bàn tay ngọc của Lữ Hồng Bào thật chặt, có đi hay không? Chỉ ngươi ta hai người. Đúng. Đạt được câu trả lời khẳng định này, Lữ Hồng Bào giống như rất bất ngờ. Sau đó liền cười đến mức một đôi mắt quyến rũ cũng nheo thành trăng non. Đi. Vì sao không đi? Nếu nàng nhớ không lầm, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch chủ động mời mình. Khó được. Vậy thì đi. Bây giờ. Có vấn đề. Không. Vậy thì đi. Tô Dịch nắm bàn tay ngọc của Lữ Hồng Bào, từ trên cành cây nhảy lên. Một bộ áo bào xanh cùng một chiếc váy đỏ tựa như hai đám mây bay vút, lướt trên không trung mà đi. Nói là tới Vạn Kiếp Chi Uyên, thực ra Tô Dịch vẫn chưa sốt ruột chạy đi. Hứng thú tới, du sơn ngoạn thủy, chơi đùa hồng trần. Hứng thú không có, liền say nằm trên bảo thuyền, cái gì cũng không để ý tới. Với Lữ Hồng Bào mà nói, trên quãng đường này khó được trầm tĩnh lại, tâm tình càng ngày càng tốt. Với Tô Dịch mà nói, hắn chỉ là muốn ở trước khi đi Mệnh Hà khởi nguyên, bầu bạn Lữ Hồng Bào thêm một chút. Nữ nhân quyến rũ kinh diễm này, từ một khắc đó mình tới dòng sông vận mệnh, liền luôn vì chuyện của mình mà lao tâm lao lực, bôn ba chằn trọc. Một trận chiến Văn Châu năm đó, Lữ Hồng Bào vì cứu mình, càng thiếu chút nữa hương tiêu ngọc tổn. Từng chi tiết này, đều ghi khắc ở trong lòng Tô Dịch, tự sẽ không quên. Hắn cũng chưa từng che giấu yêu thích đối với Lữ Hồng Bào. Tin tưởng trong lòng Lữ Hồng Bào cũng như thế. Chẳng qua đến bọn họ cảnh giới bực này, đã không chỉ nghĩ nói chuyện yêu đương, nhi nữ tình trường nữa. Mà lúc sắp tới Vạn Kiếp Chi Uyên, Lữ Hồng Bào đột nhiên quyết ý rời khỏi, muốn quay về Phương Thốn Tổ Đình. Làm sao vậy? Tô Dịch rất bất ngờ. Lữ Hồng Bào cười mỉm, chớp chớp đôi mắt đẹp, đã đủ rồi, ta muốn cũng không chỉ làm bạn những ngày qua mà thôi. Nói xong, giọng của nàng trở nên mềm mại, đi làm chuyện của ngươi, đừng băn khoăn tâm tình của ta tốt xấu nữa. Lữ Hồng Bào ta không phải các nữ tử u oán quấn quýt si mê kia, đã hiểu tâm ý của ngươi, với ta mà nói, như vậy đủ rồi. Một đoạn lời, rõ ràng không có tình nồng ý mật gì, nhưng rơi vào trong tai Tô Dịch lại khiến tâm hồ hắn cuồn cuộn. Một câu cũng chưa nói, Tô Dịch mang vị nữ đế lấy phong lưu tiêu sái, xinh đẹp tuyệt tục kinh diễm thiên hạ trước mắt này gắt gao ôm vào trong lòng. Ôm nhuyễn hương ôn ngọc bên người, trong lòng như có lửa nóng điểm hòa. Lữ Hồng Bào lặng yên mở to một đôi mắt đẹp, đang muốn nói gì, bờ môi đỏ mọng óng ánh kia đã bị chặn lại. Ở trong nữ tử Tô Dịch kiếp này gặp được, cũng không thiếu hạng người đoan trang thiên thành, phong tư tuyệt đại. Nhưng nếu luận tươi tắn tuyệt diễm, thuộc về Lữ Hồng Bào đứng đầu. Nàng không chỉ dung mạo khuynh thế, một thân phong lưu thần vận thuộc về tuyệt đại nữ đế, càng là một phần độc nhất thiên hạ. Tiêu sái, chói mắt, cao ngạo, kinh diễm. Ở trên người nàng có tuyệt thế phong tình hoàn toàn không giống với nữ tử khác. Nhưng lúc này, vị nữ đế này kinh diễm vĩnh hằng thiên vực một thời đại, lại chỉ cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, thân thể mềm mại như nhũn ra, trong lòng phát run, đầu óc ngây ngốc, cả người như cục bột mì bị vò ở giữa bờ ngực vững chãi cùng hai cánh tay Tô Dịch, sắp không hít thở được. Đây là cảm giác Lữ Hồng Bào chưa từng cảm nhận. Nàng tuy là cái thế nữ đế, danh khắp thiên hạ, nhưng chung quy là nữ nhân, lại chưa từng trải qua chuyện tình. Hành động vô cùng thân thiết tới đột ngột này của Tô Dịch, hoàn toàn khiến nàng không kịp trở tay, trong lòng sinh ra bối rối mãnh liệt, hầu như theo bản năng muốn đẩy Tô Dịch ra. Nhưng hai cánh tay Tô Dịch lại như kẹp sắt, ôm chặt nàng. Dẫn tới Lữ Hồng Bào buồn bực, mắt đẹp tròn xoe, mở mồm muốn nói gì, lại chỉ phát ra tiếng ô ô hàm hồ. Không có cách nào cả, miệng bị bịt thật chặt. Lữ Hồng Bào rốt cuộc không kiềm chế được, một cước hung hăng dẫm lên mu bàn chân Tô Dịch. Tô Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, Lữ Hồng Bào rốt cuộc tìm được cơ hội, nện một cùi chỏ lên ngực Tô Dịch. Bóng người mình thì như một luồng lửa tránh đi xa xa, tay ngọc ôm lên chỗ no đủ trước người, kịch liệt hít thở. Vừa rồi miệng bị chặn, khiến nàng cũng sắp hít thở không thông. Hảo huynh đệ, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ nha. Lữ Hồng Bào tức giận đến nghiến răng, trực tiếp muốn cắn chết tên khốn kiếp kia, dám bất thình lình đánh lén mình, thậm chí còn to gan lớn mật đến động tay động chân đối với mình, ở trên người mình tới lui khắp chỗ. Một bộ váy đỏ cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn bị nắn bóp. Tô Dịch không lấy làm xấu hổ, ngược lại cười tủm tỉm nói, tú sắc khả san, khó kìm lòng nổi, nhất thời không nhịn được, cái này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi quá xinh đẹp. Hắn chép miệng một cái, như chưa hết thèm, lại như đang nhớ lại dư vị gì. Động tác nhỏ bé này, Lữ Hồng Bào nhìn mà nhịn không được xỉ một tiếng, mắng, ta coi như đã nhìn ra, người cái gã này trong xương tủy cũng là tên háo sắc xấu xa. Tô Dịch cười to, cất bước muốn đi. Lữ Hồng Bào như nai con kinh hãi, ngay lập tức tránh xa xa, cảnh giác nói, còn chưa xong. Tô Dịch cười to, đây là câu nào vậy? Lữ Hồng Bào nhìn ra được, thằng nhãi này là cố ý. Nàng cười lạnh một tiếng, vậy được, chờ ta về Phương Thốn Tổ Đình, liền mang chuyện hôm nay nói một tiếng với Họa Thanh Y, để nàng biết ngươi đã là người của ta, để nàng ấy sớm từ bỏ ý định. Mặt khác, ta nghe Nhược Tố tiền bối nói, trong lòng ngươi còn có một Hy Ninh cô nương, đến nay còn vướng bận an nguy của nàng, ta cũng muốn gặp nàng một lần, thuận tiện nói chuyện giữa ngươi với ta. Tô Dịch nheo mắt, ngoài miệng ra vẻ thong dong, cười cảm khái nói, Tô mỗ tài gì đức gì, có thể khiến Hồng Bào nữ đế tranh giành tình nhân. Loại thời điểm này, đánh chết cũng không thể nhát gan. Một khi nhát gan, về sau đừng hòng xoay người nữa. Lữ Hồng Bào khoanh hai tay trước ngực, cằm nâng lên, bên môi nổi lên một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy đây là tranh giành tình nhân. Tô Dịch nghĩ một chút, nghiêm túc nói, được nha, ta hiểu rồi, ngươi là coi ta thành miếng bánh ngon, muốn một mình độc chiếm. Lữ Hồng Bào ngẩn ngơ, nhịn không được trợn mắt lườm thật dài, vừa nói tới các hồng nhan chi kỷ đó của ngươi, liền nói lảng sang chuyện khác, giả ngu, thực chỉ có ngươi thôi hảo huynh đệ. Tô Dịch chớp chớp mắt, đây là đang khen ta sao? Nói xong, hắn đã không lộ dấu vết hướng về Lữ Hồng Bào tới gần. Tuy rất lâu rồi chưa từng song tu, nhưng Tô Dịch sóng gió tình trường nào chưa từng trải qua, tự nhiên sẽ không bị động phòng thủ. Nhất là ở loại thời điểm này, chủ động xuất kích mới có thể khắc địch chế thắng, mặc kệ ngươi giảo hoạt hồ ly nữa, đến cuối cùng cũng phải bị nắm giữ. Còn tới, Lữ Hồng Bào liếc một cái như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, quyết đoán tránh lui, ngươi là keo da trâu sao, còn muốn dính ta cả đời. Mau cút cho lão nương. Nói bảo Tô Dịch cút, chính nàng tựa như chim sợ cành cong, xa xa kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Tô Dịch day day mi tâm, trong lòng thầm than vừa rồi nhỏ không nhịn bị loạn đại mưu, dẫn tới không thể nhân lúc tinh thần cao, công hãm địch doanh, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội. Vậy ta thật sự đi đây. Tô Dịch dừng chân, xa xa nhìn Lữ Hồng Bào. Dưới bầu trời, một bộ váy đỏ kia như lửa, đặc biệt bắt mắt, cũng làm nền Lữ Hồng Bào da thịt trắng hơn tuyết, cực kỳ kiều diễm tươi tắn. Tự có một loại đại phong lưu câu dẫn hồn người. Đi đi. Lữ Hồng Bào trừng đôi mắt đẹp, thực cho rằng ta còn có thể giữ ngươi hay sao? Tô Dịch cười lên, nói, chờ ta trở lại. Dứt lời, xoay người mà đi. Mắt thấy bóng người hắn sắp biến mất, Lữ Hồng Bào chung quy không nhịn được, nói, ngươi lần này đi, khi nào trở về? Khó mà nói. Tô Dịch nói, nhưng nhất định sẽ trở về. Hắn chưa quay đầu, đưa lưng về phía Lữ Hồng Bào. Giơ tay vung lên, dù sao, ngươi cũng nói, ta là keo da trâu, phải dính ngươi cả đời. Thanh âm còn quanh quẩn, người hắn đã đi xa, biến mất không thấy. Điều này làm Lữ Hồng Bào cạn lời một phen, thằng nhãi này nói đi là đi, cũng quá triệt để, không muốn dừng lại, nghe một chút mình sẽ nói cái gì. Sau đó, nhớ tới lúc trước tiếp xúc vô cùng thân thiết, Lữ Hồng Bào ngoài bực mình xấu hổ, trong lòng lại có một phần buồn bã lặng yên nảy sinh. Vừa mới tách ra, liền lại nhớ. Chút không nỡ kia bị che giấu vô cùng tốt mới xuống khỏi lông mày, lại trào lên trong tim. Hồi lâu, Lữ Hồng Bào như lẩm bẩm thì thầm một tiếng cái gì, liền thu nạp, tâm tình, xoay người mà đi. Nàng xưa nay không phải oán nữ quấn quýt si mê gì, cũng chưa từng câu nệ tiểu tiết, một hồi tách ra mà thôi, với nàng mà nói, không nỡ tuy có, còn chưa đến mức bởi vậy ảm đạm mất hồn. Rất nhanh, một mảng váy đỏ kia của Lữ Hồng Bào biến mất không thấy, mà ở nơi cực xa. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Tăng nhân tử túy tiên danh mã, sinh phạ tỉnh đa luy mỹ nhân. Đã là thích, vậy tự nhiên cần coi là điều yêu quý trong lòng, quý trọng gấp đôi. Vạn kiếp chi uyên, trước hồ mệnh kiếp chỗ sâu nhất. bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Lúc trước lần đầu tiên đến, hắn từng luyện hóa một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên trong hồ mệnh kiếp, thấy được một đạo thời không giới bích kia ở đáy hồ mệnh kiếp, cùng với một tù đồ thần bí ở một bên khác thời không giới bích. Lần này khi lại đến, bởi vì lực lượng bổn nguyên hồ mệnh kiếp khô kiệt, một thời không giới bích kia cũng biến mất không thấy. Chẳng qua, cái này đã không làm khó được Tô Dịch. Hắn cất bước tới trong hồ mệnh kiếp, một đường đi xuống, thẳng đến lúc tới đáy hồ nước, vận chuyển một thân mệnh luân đại đạo, nắm giữ chu hư quy tắc vạn kiếp chi uyên, kết ra một đạo ấn. Đạo ấn nổ vang, chấn động thời không đáy hồ nước chợt nổi lên lăn tăn kịch liệt như cuộn sóng. Dần dần, một thời không giới bích thần bí hiện ra. Tô đạo hữu. Một bên khác thời không giới bích, vang lên một thanh âm kinh ngạc. Chính là tiếng của tù đồ thần bí kia tự xưng bị nhốt ở trong hỗn độn kiếp hải. Mạo muội tới gặp, mong rằng chớ trách. Tô Dịch một tay nâng đạo ấn, dẫn dắt chu hư quy tắc của vạn kiếp chi uyên, chống đỡ một thời không giới bích kia, đồng thời nói, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, ta rất nhanh sẽ khởi hành tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, không biết đạo hữu có lời gì nói cho biết hay không? Ngươi muốn tới Mệnh Hà Khởi Nguyên? Tù đồ rõ ràng rất chấn động. Sau một lúc, thanh âm hắn nhanh chóng truyền ra, ta tạm thời nghĩ, đến có ba chuyện liên quan đến an nguy của ngươi tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Thứ nhất, cẩn thận thiên khiển giả. Thứ hai, nếu không có thủ đoạn tự bảo vệ mình, đừng tới Mệnh Vận Thiên Vực, nếu không, chắc chắn gặp nạn. Thứ ba, trừ phi có nhân vật đạo tổ đi cùng, nếu không, đừng đến hỗn độn kiếp hải tìm ta, nếu không, chỉ riêng nguy hiểm của hỗn độn kiếp hải, sẽ lấy mạng của ngươi. Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, tù đồ thần bí kia nói ba việc, đều có liên quan với khuyên nhủ mình cẩn thận làm việc. Lòng bàn tay Tô Dịch, lực lượng đạo ấn đang nhanh chóng trôi đi, một thời không giới bích kia cũng trở nên rung chuyển, sắp biến mất. Hắn không dám trì hoãn thời gian, nói thẳng, lúc trước ngươi từng nói, chỉ cần ta nắm giữ niết bàn chi lực, thì có thể đánh vỡ thời không giới bích nơi đây, mang ngươi từ hỗn độn kiếp hải cứu ra, cụ thể nên làm như thế nào? Ngươi đã nắm giữ niết bàn chi lực. Trong lời của tù đồ khó giấu đi chấn động. Tô Dịch nói, không sai, nhưng ta trước đó từng thử, chỉ dựa vào niết bàn chi lực, còn không thể lay động thời không giới bích giữa nơi đây cùng hỗn độn kiếp hải. Tù đồ không chút do dự nói. Niết bàn chi lực người nắm giữ nhất định còn xa xa không đủ. Niết bàn là mấu chốt đi thông con đường chúa tể vận mệnh. Người nếu nắm giữ niết bàn quy tắc hoàn chỉnh, muốn đả thông một đạo thời không giới bích này tuyệt đối không phải việc gì khó. Tô Dịch nhíu mày, tù đồ này tựa như rất hiểu biết niết bàn quy tắc. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ hiểu biết những thứ này? Ta lúc trước cũng từng nói, chỉ cần ngươi nắm giữ niết bàn chi lực, liền nói ra một ít chuyện cũ giữa ta cùng Tiêu Tiễn. Tù đồ một lần nữa mở miệng. Chờ lúc ngươi thực có bản lãnh gặp được ta, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, nếu không làm được, ta khuyên ngươi đời này đừng đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, nếu không, tất sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Tiễn. Tô Dịch nheo mắt, ta nếu đến hỗn độn kiếp hải, nên như thế nào tìm được ngươi? Tù đồ nói, ta bị nhốt ở hải nhãn kiếp khư, ở sau khi ngươi đến, tự có thể tìm được. Hai người một hỏi một đáp, tốc độ nói cực nhanh, bởi vì đều phát hiện, thời không giới bích xuất hiện rất nhiều vết nứt, sắp tiêu tán. Trong lòng Tô Dịch còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng lúc này không thể không lựa chọn một cái mấu chốt nhất, nói, một vấn đề cuối cùng, đạo hữu có biết, dẫn độ giả trên bất hệ chu của Túc Mệnh Hải là thần thánh phương nào hay không? Bất hệ chu, tù đồ ngẩn ra, sau đó nhớ tới cái gì, nàng thế mà còn, nàng không phải đã sớm rời khỏi sao? Sau đó, tù đồ rõ ràng không dành cảm khái cái gì, giọng điệu cũng hiếm thấy trở nên nghiêm túc, nữ nhân đó vô cùng nguy hiểm. Nếu gặp được nàng... Nhất định phải để ý, bởi vì nàng là trong Mệnh Hà Khởi Nguyên thần bí nhất một. Đạo ấn trong tay Tô Dịch chia năm xẻ bảy, thời không giới bích kia cũng theo đó biến mất. Lời tù đồ kia chưa từng nói xong, cũng theo đó im bặt mà dừng. Vẻ mặt Tô Dịch thay đổi không ngừng. Một cái gì lớn nhất? Biến số. Một mình đứng ở nơi đó. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch cuối cùng vẫn quyết định, mặc kệ như thế nào, lại đi Túc Mệnh Hải một chuyến. Thử một chút có thể gặp dẫn độ giả trên bất hệ chu một lần hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch sau khi từ trong hồ mệnh kiếp đi ra, liền khởi hành tới Túc Mệnh Hải. Dọc đường, hắn suy nghĩ cuộc nói chuyện với tù đồ. Hắn cùng tù đồ chưa bao giờ gặp mặt. Tự nhiên, hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối với tù đồ. Chẳng qua, bởi vì từng từ hắc cẩu nơi đó hiểu biết chuyện có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, trái lại khiến Tô Dịch tin tưởng, những lời đó tù đồ không nói dối. Trong Mệnh Hà Khởi Nguyên có một tòa Khởi Nguyên Đạo Khư. Khởi Nguyên Đạo Khư có bốn đại thiên vực. Hỗn độn kiếp hải bị coi là đệ nhất cấm khu Mệnh Hà Khởi Nguyên, nằm ở trong tạo hóa thiên vực. Mà hắc cẩu quả thực từng nói đến, ở chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải, nơi nguy hiểm thần bí nhất, được gọi là hải nhãn kiếp khư. Không thể nghi ngờ, tù đồ thần bí kia bị vây khốn ở đó. Ngoài ra, tù đồ còn biết, Tù đồ nhắc nhở ba sự kiện cũng lần lượt có thể khớp với lời Hắc Cẩu nói. Ví dụ như là mệnh quan, nên cẩn thận nhất chính là thiên khiển giả. Nếu không có tu vi đạo tổ, đừng tới hỗn độn kiếp hải vân vân. Tất cả cái này khiến Tô Dịch tin tưởng, ít nhất ở trong nói chuyện trước đó, lời tù đồ nói là có thể tin. Duy nhất khiến Tô Dịch không nắm chắc, chính là đoạn lời kia tù đồ cuối cùng nói đến. Tù đồ chẳng những biết dẫn độ giả bất hệ chu tồn tại, còn nói dẫn độ giả vô cùng nguy hiểm. Nếu gặp được nàng, phải để ý. Nhưng Tô Dịch lại chưa từng có loại cảm giác này. Còn nhớ năm đó, nữ tử đầu đội nón kia đứng trên bất hệ chu, còn từng coi mình là đạo hữu, còn từng mời mình lên thuyền, muốn dẫn mình đi nhìn một chút cảnh tượng đại đạo lúc ban đầu nhất của hỗn độn kỷ nguyên. Một dẫn độ giả như vậy, nếu thật sự nguy hiểm, lại nên có thể nguy hiểm đến mức nào? Chẳng lẽ so với thiên khiển giả còn lợi hại hơn? Điều khiến Tô Dịch khó hiểu nhất, chính là một câu chưa từng nói xong kia của tù đồ. Nàng là trong mệnh hà khởi nguyên thần bí nhất một. Thần bí, có thể lý giải. Toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, to lớn cỡ nào, nhưng dẫn độ giả lại được coi là một thần bí nhất. Điều này liền không tầm thường rồi. Lại thêm Tô Dịch vốn đã tính đi thúc mệnh hải một chuyến. Những lời này của tù đồ, ngược lại dẫn phát lên sự tò mò của Tô Dịch. 3 ngày sau, thúc mệnh hải. Một lần nữa đến, vùng hải vực này vẫn như cũ tràn ngập sương mù che cả bầu trời, như trước đây. Nhưng điều khác biệt là, phụ cận thúc mệnh hải lại có không ít cường giả khí tức đặc thù. Bọn họ hoặc tụng năm tụng ba, hoặc một mình một người, có nam có nữ, phân tán ở vùng ngoại vi thúc mệnh hải. Bên cạnh không ít người, còn dẫn theo nhân vật như hộ đạo giả. Tô Dịch liếc một cái nhận ra, những người này đều là cường giả đến từ bờ đối diện. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết, đây tất nhiên lại là một đám nhân vật nguồn lửa, bị đạo thống sau lưng họ sắp xếp từ bờ đối diện rút lui, muốn tới mệnh hà khởi nguyên tị nạn. Nghe nói một trận chiến thúc mệnh hải năm đó, đại đạo phân thân của Tùng Lan đạo tổ Tam Thanh Quan cùng mấy vị đại nhân vật khác, chính là bị diệt ở đây. Không sai, nghe nói là tồn tại cường đại của Kiếm Đế Thành cùng Ẩn Thế Sơn ra tay, ngay cả Tam Thanh Thủy Tổ cũng bị ép đứng ra tỏ thái độ, tuyên bố ủng hộ cách làm của Ẩn Thế Sơn, không truy cứu việc này. Tô Dịch kia thực lợi hại, nghe nói trong một trận chiến phương thốn tổ đình, hắn dũng mãnh cái thế, tự mình chém một ít nhân vật đặt chân con đường thành tổ, quả thực làm người ta không thể tin được. À, hắn chẳng qua mưu lợi mà thôi, lợi dụng là lực lượng trật tự của dòng sông vận mệnh. Theo ta được biết, tu vi hắn hôm nay cũng còn chưa từng thành đế, cũng không biết đi vận cước cho cái gì, thế mà để hắn nắm giữ lực lượng trật tự của dòng sông vận mệnh. Đoạn lời này không đúng, vận khí làm sao không phải một bộ phận của thực lực. Một tràng tiếng nghị luận vang lên ở vùng ngoại vi túc mệnh hải, vẫn chưa che giấu cái gì, cho nên bị Tô Dịch nghe được rành mạch. Hắn trái lại không để ý những bình luận đó, cũng vẫn chưa rời khỏi từ đây, mà là một tay cầm bầu rượu, dừng chân ở bên nghe. Hồi lâu sau, mới từ trong những nghị luận này đạt được một ít manh mối có giá trị. Thì ra, một đám nhân vật nguồn lửa này đến túc mệnh hải, lại là vì thử vận khí một chút, thử xem có thể tìm được bất hệ chu hay không. Hiển nhiên, đủ loại lời đồn thần bí có liên quan bất hệ chu, các nhân vật nguồn lửa này cũng đã sớm biết. Tô Dịch không tiếp tục lưu lại, hướng về chỗ sâu trong túc mệnh hải bước đi. Từ đầu đến cuối, các nhân vật nguồn lửa đến từ bờ đối diện kia, thế mà không ai phát hiện tung tích của hắn. Trên thực tế, ở trên dòng sông vận mệnh hôm nay, nếu Tô Dịch muốn, đừng nói các nhân vật nguồn lửa kia, dù là nhược tố đạo tổ như vậy, cũng không thể dễ dàng nhìn thấu dấu vết hắn xuất hiện. Nguyên nhân không quan hệ với thực lực bản thân Tô Dịch, mà là có liên quan với hắn có thể chúa tể chu hư quy tắc. Ở chỗ sâu trong túc mệnh hải, xa xa, Tô Dịch lại thấy được một mảng kiếp vân dày nặng kia che phủ bầu trời cùng mặt biển. Bầu trời đều bị bao phủ, mặt biển bị che chắn, khiến một mảng kiếp vân đó tựa như một lạch trời nối tiếp trời đất, thần bí vô cùng. Một lần này Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được nơi một mảng kiếp vân kia bao trùm, vậy mà lại khiến chu hư quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng bị ngăn cách, không thể tới gần. Lúc này, ở phụ cận một mảng kiếp vân mênh mông dày nặng kia, sớm có một chút bóng dáng cường giả bờ đối diện đứng ở nơi đó. Ước chừng có hơn 10 người, lại chia ra 3 trận doanh. Mỗi người đều thu liễm khí tức, chưa từng hiển lộ khí thế gì, không quan hệ với khiêm tốn thu liễm, mà là sợ bị trật tự vận mệnh vồ ngược. Khi Tô Dịch đến, cường giả 3 đại trận doanh bờ đối diện này lại đang giằng co lẫn nhau. Không khí dương cung bạt kiếm, như có thể trình diễn đại chiến bất cứ lúc nào. Mà trận giằng co tranh chấp này có liên quan với một cái hồ lô vỏ xanh. Hồ lô chỉ to bằng bàn tay, toàn thân hiện ra màu xanh biếc trong suốt sạch sẽ, lơ lửng ở trên hư không, bị cường giả bờ đối diện 3 đại trận doanh bao vây lại. Khi nhìn kỹ hồ lô kia, ở chỗ sâu trong ánh mắt Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một vệt biểu cảm lạ. Khí tức bảo bối này có sự cổ quái to lớn. Mặt ngoài nó lưu chuyển một tầng mưa hào quang màu xanh, mông lung như hư ảo, nhỏ bé dày đặc như lông trâu, theo mưa hào quang màu xanh lưu chuyển, vậy mà lại diễn hóa ra vô số đại đạo bí văn tối nghĩa thần bí. Các bí văn đó vụt sáng vụt tắt, như vô số con giun đang vặn vẹo bò đi, nhìn một lần, khiến người ta cảm nhận được một loại khí tức thần bí nói không nên lời. Tựa như đối mặt một thiên đại đạo kinh thư tiên thiên hình thành, mà mỗi một văn tự trong kinh thư đều như có được tính mạng, sống lại, đang quay chung quanh hồ lô vỏ xanh nhẹ nhàng nhảy múa. Trong Túc Mệnh Hải, thế mà còn có loại bảo bối thần dị này. Tô Dịch rất bất ngờ. Mệnh thư, Túc Mệnh đỉnh cùng xưng tâm như ý trên người hắn, đều sinh ra cảm ứng, xuất hiện dị động. Cái này càng thêm làm nền hồ lô vỏ xanh kia không đơn giản. Căn bản không phải thiên đế đạo binh gì có thể so sánh. Các vị, chúng ta tuy đến từ đạo thống khác nhau, nhưng lần này đều là phụ mệnh tới Mệnh Hà khởi nguyên. Trên đường có thể kết bạn mà đi, bản thân đã là một chuyện may mắn. Nếu là vì một món bảo vật liền hoàn toàn trở mặt, thực không đáng giá. Một nam tử áo bào vàng uy mãnh trầm giọng mở miệng. Hắn là kẻ cầm đầu một trận doanh trong đó, bóng người cực kỳ cao lớn, khí tức dày nặng nguy nga như núi. Ta có đề nghị, ba bên chúng ta lựa chọn ra một người, tiến hành đại đạo tranh phong. Cuối cùng ai thắng, bảo vật này liền thuộc về người đó, như thế nào? Nam tử áo bào vàng tiến hành đề nghị. Dựa vào cái gì? Một trận doanh khác, một nam tử gầy gò áo bào xanh lục cầm đầu lạnh lùng mở miệng. Bảo vật này chính là Vạn Yêu Kiếm Đình chúng ta phát hiện trước. Các ngươi nếu không lùi, chớ trách chúng ta không khách khí. Nam tử áo bào xanh lục thái độ rất cường thế cùng quyết tuyệt, căn bản không lui nhường. Vạn Yêu Kiếm Đình. Tô Dịch nhíu nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói. Trên thực tế, bởi đối diện chúng huyền đạo khư đạo thống vô số, vạn tộc cùng tồn tại, có quá nhiều thế lực tu hành. Tô Dịch biết đến, cũng chỉ là một ít đạo thống cấp thủy tổ có thể xưng chúa tể chúng huyền đạo khư. Ví dụ như Tam Thanh Quan, Vô Trung Giáo, Phật Môn, Ma Môn, Bản Võ Thị, Pháp Gia, Binh Gia vân vân. Cái khác thật đúng là không biết. Tự nhiên, hắn cũng không xác định Vạn Yêu Kiếm Đình này lại là một thế lực như thế nào. Chẳng qua, đã có thể tham dự trong kế hoạch nguồn lửa đến, từ Ẩn Thế Sơn và một ít tồn tại cấp thủy tổ cùng nhau liên thủ chế định, Vạn Yêu Kiếm Đình này tất nhiên không tầm thường. Lúc này, kẻ cầm đầu trận doanh thứ ba mở miệng. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu đỏ tía, lưng đeo tùng văn cổ kiếm. Hắn cất bước đứng ra, đôi mắt đảo qua nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình, nói, tranh đoạt cơ duyên, ai còn chia trước sau. Vạn Yêu Kiếm Đình ngươi không đáp ứng, vậy thái phù quan chúng ta liền liên thủ với người Huyết Hà Cung, thu thập trước Vạn Yêu Kiếm Đình các ngươi, rồi lại công bằng cạnh tranh bảo vật. Nói xong, đạo nhân áo bào tím nhìn một lần nam tử áo bào vàng dáng vẻ uy mãnh kia, đạo huynh cho rằng như thế nào? Nam tử áo bào vàng cười nói, có thể làm. Lập tức, đám người nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình sắc mặt đều âm trầm xuống, ai cũng giận dữ hiện ra trên mặt. Mà lúc này, Tô Dịch cuối cùng đã hiểu, ba đại trận doanh này lai lịch thế nào? Phân biệt là Thái Phù Quan, Huyết Hà Cung, Vạn Yêu Kiếm Đình. Đáng tiếc, mỗi một cái đều là thế lực bờ đối diện Tô Dịch không biết, cảm thấy rất xa lạ. Nghĩ một chút, Tô Dịch tính tránh đi trước trận sóng gió này. Bảo vật tuy mê người, cũng khiến Tô Dịch có chút động lòng, nhưng hắn lần này đến có mục đích khác, không? Muốn vô cớ có thêm chuyện. Đương nhiên, nếu đợi lát nữa có cơ hội để thừa dịp, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không đặt mình ra ngoài. Cơ duyên vốn vô chủ, đều dựa vào bản lãnh. Đã đều phải tranh, vì sao mình không thể tranh? Theo Tô Dịch phỏng đoán, trận đại chiến này nếu thực trình diễn, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không kết thúc. So với chờ ở đây xem náo nhiệt, còn không bằng đi chỗ sâu trong một mảng kiếp vân kia trước, xem có thể lại gặp được vị dẫn độ giả nắm giữ bất hệ chu kia hay không. Lúc này, Tô Dịch liền bắt đầu hành động, cố ý tránh nơi ba đại trận doanh kia rằng có chỗ xa. Nhưng ở lúc hắn tính đi chỗ sâu trong kiếp vân kia, một thanh âm bất thình lình vang lên, bằng hữu, đã đến đây, vì sao lại phải rời khỏi? Chẳng lẽ còn tính tọa sơn quan hổ đấu, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Là nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình. Hắn không biết khi nào đã quay đầu, một đôi mắt như tia chớp màu máu sắc bén, xa xa nhìn về phía Tô Dịch bên này. Lập tức, cường giả bờ đối diện Thái Phù Quan và Huyết Hà Cung hai đại trận doanh này, đều không khỏi cả kinh, ùn đưa ánh mắt nhìn qua. Đâu chỉ bọn họ, ngay cả Tô Dịch cũng rất bất ngờ, không ngờ nam tử áo bào xanh lục kia vậy mà lại sớm đã phát hiện tung tích của mình. Xem ra trong tay kẻ này tất nhiên nắm giữ bí bảo đặc thù, mới có thể nhìn thấu tung tích của ta. Tô Dịch khi suy nghĩ, đã hiện ra bóng người. Hắn cười cười, bình thản hướng về đám người nơi xa ôm quyền, nói, không dối các vị, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, không có hứng thú đối với bảo vật này, cũng sẽ không xen vào, các ngươi tiếp tục, coi ta không tồn tại là được. Dứt lời, hắn muốn đi. Khoan đã. Nam tử áo bào xanh lục kia quát to, ánh mắt dọa người, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chính là Tô Dịch kia, đúng không? Tô Dịch. Cái tên này như có ma lực, nhấc lên ở nơi đây một trận xôn xao. Cường giả ba đại trận doanh bờ đối diện, vẻ mặt đều theo đó xảy ra biến hóa. Thật là hắn. Nam tử áo bào vàng Huyết Hà Cung trầm giọng mở miệng, tranh chân dung người này, ở bờ đối diện chính là mặt hàng bỏng tay, mà ta vừa vặn từng thấy. Không ngờ nha, chúng ta đám quá giang long này không muốn dẫn tới người ta chú ý, lại đụng phải địa đầu xà thật sự. Đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan khẽ nói. Một khắc này, cường giả ba đại trận doanh bọn họ khi nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt có kinh ngạc, có ngưng trọng, cũng có một loại ý tứ hàm xúc khiêu khích như dục dịch. Tô Dịch cầm bầu rượu, thản nhiên đứng ở nơi đó, cười nói, không ngờ, ta hôm nay ở bờ đối diện thế mà đã có danh tiếng lớn như vậy. Bị một ít cường giả bờ đối diện xa lạ liếc một cái nhận ra, bản thân điều này chính là một cái chứng minh đối với danh tiếng bản thân. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, những danh tiếng này ngược lại là trói buộc. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, chờ lúc tới Mệnh Hà khởi nguyên, thì cố gắng khiêm tốn khép mình một chút, đỡ bị kẻ địch chưa biết liếc một cái nhận ra, bất thình lình cho mình một đao. Thân ngàn vàng, không tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Đi đến chỗ nào cũng có thể bị người ta nhận ra, cũng thường thường ý nghĩa phiền toái sẽ xuất hiện như người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tô Dịch không thích nhất, chính là phiền toái. Tựa như bây giờ, hắn thật sự chỉ là đi ngang qua, không muốn xen vào. Nhưng rất hiển nhiên, cường giả ba đại trận doanh kia, tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Người ngay không nói tiếng lóng, các hạ lần này đến, chỉ sợ cũng vì cơ duyên nơi này mà đến. Nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình lạnh lùng mở miệng, vậy đừng giả bộ nữa, xem bản lãnh thật sự là được. Cường giả bờ đối diện ba đại trận doanh kia, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Dịch, mơ hồ có một loại ý tứ hàm xúc cùng chung mối thù. Hiển nhiên, bởi vì Tô Dịch xuất hiện, khiến bọn họ tạm thời buông xuống tranh chấp, ăn ý lựa chọn nhất trí đối ngoại. Cũng có thể nhìn ra, bọn họ coi trọng đối với Tô Dịch. Dù sao, đối với bọn họ các nhân vật nguồn lửa này đến từ bờ đối diện mà nói, cho dù thiên đế ở phía trước, cũng không thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Giờ khắc này, không khí chợt trở nên áp lực sát khí lạnh lẽo. Tô Dịch không khỏi day day mi tâm, lần này thật đúng là không cẩn thận dẫm vào hố rồi. Cho dù giải thích, cũng nhất định giải thích không thông. Nghĩ đến đây, Tô Dịch trực tiếp hỏi, đạo thống của mỗi người các ngươi, có thù oán với Kiếm Đế Thành. Kẻ cầm đầu ba đại trận doanh đều lắc lắc đầu. Tô Dịch hỏi tiếp, các ngươi coi ta là kẻ thù. Lần này, cường giả bờ đối diện ba đại trận doanh phản ứng không giống nhau. Có người đang cười lạnh, có người lộ vẻ mặt do dự, có người thì lắc lắc đầu. Giờ này khắc này, chúng ta chỉ nói tranh đoạt cơ duyên. Nam tử áo bào vàng của Huyết Hà Cung trầm giọng nói, người trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc lập tức rời khỏi Túc Mệnh Hải, hoặc ra tay. Người khác đều gật gật đầu. Tô Dịch cuối cùng đã nhìn ra, những kẻ này rõ ràng ôm tâm lý cố kỵ đối với mình, lại không dám hoàn toàn xé rách ra, mặt với mình. Nghĩ một chút cũng đúng, người ngu xuẩn nữa, chỉ cần từng tìm hiểu Túc Mệnh Hải Phong Tuyết, Sơn Phương Thốn Tổ Đình ba trận đại chiến này, tự nhiên biết là địch với mình, ý nghĩa điều gì. Các nhân vật nguồn lửa đến từ bờ đối diện này, mỗi kẻ đều đã bước lên con đường thành tổ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Vậy thì ra tay, Tô Dịch không muốn lãng phí thời gian nữa, sải bước đi về bên này, cái hồ lô vỏ xanh kia ta muốn. Ai không phục thì chiến một trận với ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tô Dịch một khắc này trở nên đặc biệt cường thế, khiến các cường giả bờ đối diện kia đều không khỏi đưa mắt nhìn, sau đó đều cười lạnh. Quả nhiên, ta đã biết kẻ này xuất hiện ở đây, giáp tâm bất lương. Có người cười lạnh. Lần này lộ ra cái đuôi cáo rồi nhỉ. Có người châm chọc. Còn nói cái gì chỉ là đi ngang qua, làm chúa tể vĩnh hằng thiên vực, tâm địa gian dảo cũng không ít. Có người hừ lạnh, nếu không phải ngại bởi quy củ ẩn thế sơn, ta đã sớm ra tay, mài đi sự kiêu ngạo của kẻ này. Tô Dịch chỉ cười cười, ta cho các ngươi cơ hội, hôm nay vô luận xảy ra cái gì, nếu người ẩn thế sơn xuất hiện, ta có thể hướng bọn họ chứng minh là ta chủ động trêu chọc các ngươi. Mọi người ngẩn ra, đều không ngờ, Tô Dịch thế mà có thể sảng khoái như thế, chủ động giúp bọn họ đánh tan nỗi lo ở sau. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, mặt khác, phụ cận mảng kiếp vân này không chịu chu hư quy tắc vĩnh hằng thiên vực ảnh hưởng. Các vị hoàn toàn có thể ra tay thoải mái, không cần lo lắng gặp trật tự vận mệnh vồ ngược. Lập tức, cường giả bờ đối diện ba đại trận doanh kia càng thêm kinh nghi, đều có chút hoài nghi nghe lầm. Gã này thế mà còn tốt bụng như vậy. Bây giờ, có phải có thể ra tay rồi hay không? Tô Dịch ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười hỏi. Ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn, dâng lên một mảng chiến ý lâu rồi không có. Tính mượn một trận chiến này, thử một chút chiến lực mình hôm nay rốt cuộc đã tới mức độ nào. Các cường giả bờ đối diện kia, không thể nghi ngờ là đá mài kiếm tuyệt hảo. Một khắc này, ai cũng nhìn ra Tô Dịch không nói giỡn, mà là nghiêm túc, muốn đọ sức với bọn họ. Nhưng Tô Dịch càng chủ động, ngược lại làm trong lòng bọn họ càng thêm hồ nghi, cảm thấy rất không chân thực, hoài nghi Tô Dịch có ý đồ khác. Đã muốn ra tay, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi. Nam tử áo bào vàng của Huyết Hà Cung ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, ba bên chúng ta, lựa chọn ra một người, đối chiến với ngươi. Ngươi thắng, bảo vật liền thuộc về ngươi, như thế nào? Tô Dịch nhíu mày. Cái gì không ức hiếp mình, rõ ràng chính là lo lắng xảy ra cái gì bất chắc, bị mình tận diệt. Mà trước mắt đưa ra một yêu cầu như vậy, rõ ràng chính là muốn chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử mà thôi. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn đáp ứng, có thể. Nam tử áo bào vàng lại phân biệt nhìn đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan, nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình, hai vị nghĩ như thế nào? Hai người nhìn nhau, đều đáp ứng. Cuối cùng, bọn họ ba người cầm đầu này quyết định tự mình ra tay. Ta đến trước. Nam tử áo bào vàng trực tiếp đứng ra, ánh mắt lạnh buốt, khí thế hung mãnh. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, ba người các ngươi cùng lên đi. Nam tử áo bào vàng nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Tô Dịch này còn chưa thành đế, càng chưa từng bước lên con đường thành tổ, thế mà cũng dám không đặt mình ở trong mắt. Cũng tốt. Đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan bước ra, chuyển thế chi thân đại lão gia Kiếm Đế Thành cũng có khí phách như thế. Chúng ta sao có thể không cho hắn như nguyện? Duy chỉ có nam tử áo bào xanh lục của Vạn Yêu Kiếm Đình nhíu mày nói, một hồi tranh đoạt cơ duyên chỉ phân thành bại mà thôi, lại còn muốn lấy ba đấu một, ta không thèm làm. Các ngươi muốn liên thủ, ta mặc kệ, ta cùng hắn một chọi một là được. Mọi người kinh ngạc. Tô Dịch không khỏi nhìn nam tử áo bào xanh lục thêm một lần, nếu không ngươi đến chiến một trận trước với ta. Nam tử áo bào xanh lục lạnh lùng nói, cực kỳ vui lòng. Keng. Hắn vung tay áo, sau lưng có một thanh đạo kiếm rít lên lao ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Đạo kiếm rực rỡ như dáng màu lục, chiếu sáng thập phương, một luồng kiếm uy kinh khủng bá đạo mãnh liệt theo đó khuếch tán ra. Ta tên Trác Ngự, Vạn Yêu Kiếm Đỉnh tu vi đạo chân cảnh trung kỳ. Nam tử áo bào xanh lục mắt như điện, thanh âm như lưỡi kiếm vang lên leng keng, xin các hạ chỉ giáo. Một thân khí thế của hắn cực kỳ đáng sợ, hư không giữa biển trời phụ cận đều bị áp bách xuất hiện vô số vết rách. Người khác thấy vậy, đều ùn né tránh. Tô Dịch thản nhiên nói, chỉ giáo chưa nói tới, đã là kiếm tu, vậy ở trên kiếm đạo tranh cao thấp là được, mời. Hắn nâng tay, làm ra một cái động tác mời. Trác Ngự bước ra một bước. Đạo kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu chợt lao ra, nhấc lên dáng màu lục ngập trời, lấy thế dập trời dập đất chém về phía Tô Dịch. Liếc một cái, trực tiếp giống như một mảng trời xanh biếc vạn cổ chấn áp mà xuống, thanh thế khủng. Bố, khiến không ít người vì vậy động dung. Làm nhân vật nguồn lửa, Trác Ngự ở bờ đối diện chúng huyền đạo khư cực có danh tiếng, là nhân vật phong vân của yêu tu nhất mạch. Trình độ kiếm đạo bản thân mạnh mẽ, chấn động một phương. Đồ cổ của Vạn Yêu Kiếm Đình đều khen ngợi, Trác Ngự về sau nhất định có thể lấy kiếm đạo khai thiên môn, lập địa thành tổ. Đây đã là đánh giá cực cao, cho rằng Trác Ngự về sau không lo không thành được đạo tổ. Mà đây, cũng là nguyên nhân hắn có thể trở thành kẻ dẫn đầu nhóm nhân vật nguồn lửa này, của Vạn Yêu Kiếm Đình. Một chớp mắt này, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Tô Dịch. Bọn họ ở trước khi đến dòng sông vận mệnh, đều đã tìm hiểu các loại sự tích có liên quan với Tô Dịch. Cũng rõ Tô Dịch hôm nay, tuy còn chưa thành đế, nhưng một thân thực lực lại có thể nói không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là, Tô Dịch nắm giữ vận mệnh trật tự, ở trên dòng sông vận mệnh này nghiễm nhiên không khác gì chúa tể. Chính bởi vì như thế, lúc trước bọn họ đối mặt Tô Dịch mới sẽ cẩn thận như vậy, băn khoăn trùng trùng, không dám có bất cứ sự khinh thường nào. Mà lúc này, bọn họ đều muốn xem, đối mặt một kiếm này của đạo chủ Trác Ngự, Tô Dịch nên ứng đối như thế nào. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Khi một kiếm này chém tới, Tô Dịch chỉ nâng lên một tay, nâng vào hư không. Nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như nâng lên một cái chén uống rượu. Nhưng một kiếm kia từ trên trời chém giết hạ xuống, lại như gặp phải một vách tường vô hình ngăn cản, dừng lại ở cách đỉnh đầu Tô Dịch trăm trượng. Kiếm uy của một kiếm này khủng bố cỡ nào, hào quang xanh lục ngập trời, như bầu trời xanh biếc vạn cổ lật úp. Nhưng lúc này lại không cách nào tiến thêm. Một tay vươn ra, như nâng lên màn trời sụp đổ. Mà theo Tô Dịch nâng tay hất một cái, thì như hất đi màn trời bị nâng lên kia, một kiếm đó ầm ầm nổ tung, vô số hào quang màu xanh lục bắn tung tóe ra bốn phía. Trong mưa hào quang bay vút, Tô Dịch thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không vận dụng lực lượng chu hư, ngươi cũng đừng có giữ lại nữa, dốc hết toàn lực ra tay là được. Toàn trường xôn xao, các cường giả bờ đối diện đều giật mình. Bởi vì ở trong một đòn này của Tô Dịch, quả thực không có bất cứ dấu vết nào của chu hư quy tắc, hoàn toàn chính là dựa vào một thân lực lượng đạo hạnh đó của hắn, dễ dàng đánh tan một kiếm bá đạo mãnh liệt đến từ Trác Ngự. Thế này bảo ai có thể không chấn động? Cần biết, chưa từng đặt chân con đường thành tổ, cùng cường giả đã đặt chân con đường thành tổ, chênh lệch với nhau không phải một cảnh giới, mà là một con đường như lạch trời. Nhưng Tô Dịch lại như đã đánh vỡ một lạch trời này. Nơi xa, đuôi lông mày Trác Ngự hiện lên một mảng ngưng trọng, ánh mắt trở nên sáng ngời như đuốc, hào quang khiếp người, một thân kiếm ý thông thiên triệt địa, càng thêm cường thịnh. Vậy như ngươi mong muốn. Hắn nâng tay, đạo kiếm rơi vào lòng bàn tay, mà phía sau bóng người hắn thì lộ ra đại đạo pháp tướng không thể tưởng tượng, ánh lửa đan xen, diễn hóa thành một lò lửa đại đạo hừng hực thiêu đốt. Trác Ngự một khắc này mới thể hiện hết tuyệt thế phong phạm của đạo chân cảnh đạo chủ. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa, đột nhiên có một con thuyền nhỏ lặng yên xuất hiện, ẩn nấp trong kiếp vân dày nặng. Một nữ tử áo xám đầu đội nón, đặt chân ở trên con thuyền nhỏ. Mà tất cả cái này, lại hầu như không ai phát hiện. Lửa lò hừng hực thiêu đốt, ánh lửa đan xen, như có thể đốt hết bầu trời. Đây là pháp tướng một thân đại đạo của Trác Ngự diễn hóa ra. Đạo chân cảnh, cầu là một cái chân. Phồn hoa tan hết, tẩy hết duyên hoa, là chân. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo phản phác, là chân. Cái gọi là chân, chính là một thân đại đạo ở trên con đường thành tổ truy bản tố nguyên, truy cầu bí mật khởi nguyên. Như tìm căn, kiếm đạo của Trác Ngự, có liên quan với thiêu đốt cùng hủy diệt quy tắc cực điểm nhất, lò lửa nó diễn hóa ra, chính là thể hiện một thân đại đạo của hắn. Đại đạo quy tắc cỡ đó, quả thực hơn xa vĩnh hằng đạo đồ có thể so sánh, như nắm giữ bí mật khởi nguyên trong hỗn độn nguyên thủy, có một đại thế áp đảo tất cả. Nơi xa, Tô Dịch thu hồi bầu rượu trong tay, một bộ áo bào xanh bay phất phới, một thân khí cơ kia cũng đang nổ vang. Không có bất cứ lời thừa nào, hai người hầu như đồng thời ra tay. Ầm, thiên địa chấn động, thập phương hư không run rẩy. Khi một kiếm của Trác Ngự chém tới, kiếm khí như mưa lửa tung bay bắn phá, mang theo hào quang hủy diệt chói mắt, thiêu đốt hư không, thiên địa giống như rơi vào trong lò lửa. Tô Dịch không lùi không tránh, phất tay áo. Mắt thường có thể thấy được, một đại đạo mệnh luân tròn trịa hiện lên, diễn hóa thành một đạo kiếm khí, lao vút lên. Nhất thời, vô số lửa bị mài mòn hủy diệt, ảm đạm điêu linh. Thập phương hư không theo đó vặn vẹo sụp đổ. Đó là uy năng mài mòn hủy diệt một kiếm này Tô Dịch phóng ra dẫn tới, khi cứng rắn va chạm với một kiếm này của Trác Ngự, thiên địa ầm ầm chấn động. Vô tận kiếm, quang bắn ra. Đôi mắt mọi người co lại. Lại nhìn giữa sân, theo mưa hào quang tung bay, lực lượng hủy diệt khuếch tán. Bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch bị một kiếm này lay động, chợt lui ra ngoài. Trác Ngự tiến lên một bước, vung kiếm sát phạt, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội phản ứng. Một kiếm lại một kiếm liên tiếp chém ra, nhanh như lưu quang kinh thế, theo mỗi một kiếm chém ra, mưa hào quang lửa dợp trời dợp đất theo đó như trời long đất lở lao về phía trước, tầng tầng chồng chất, như sóng lớn vỗ bờ. Thế công bực này, quả nhiên là bá đạo mãnh liệt cuồng bạo, có khí thế lay động phá hủy, cái uy thẳng tiến không lùi. Giống như muốn mang tất cả cản trở phía trước đều đánh tan hết. Ở dưới thế công cỡ này, bóng người Tô Dịch không ngừng bị đẩy lui, mỗi một lần còn chưa đứng vững, liền lại bị kiếm khí mới lao vào mặt. Tựa như một con thuyền nhỏ đặt mình trên mặt biển trong mưa rền gió dữ, đang thừa nhận sóng gió biển động lần lượt đánh vào, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trác Ngự lợi hại nha, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã sắp đột phá đến trình độ đạo chân cảnh hậu kỳ. Có người kinh ngạc than thở, ta còn cho rằng Tô Dịch này đáng sợ bao nhiêu. Còn tuyên bố muốn cùng nhau quyết đấu với chúng ta, hôm nay xem ra, cũng chỉ đến thế này thôi. Có người cười khẽ. Rất nhiều người đều nhìn ra Tô Dịch chưa từng vận dụng chu hư quy tắc, hôm nay đã bị Trác Ngự áp chế. Theo bản năng, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng lúc trước bọn họ đánh giá cao sự đáng sợ của Tô Dịch. Chỉ có vậy mà thôi. Hắn chưa từng đặt chân con đường thành tổ, cũng có thể làm được một bước này. Thử hỏi ở chúng huyền đạo khư trong năm tháng cổ kim, người nào từng làm được? Nam tử áo bào vàng của Huyết Hà cung lạnh lùng mở miệng. Nhất thời, rất nhiều người nghẹn lời, đều trầm mặc. Quả thực, nếu muốn ở trong thiên mệnh cảnh đối chiến đạo tổ đạo chân cảnh, như kiến càng lay cây, từ xưa đến nay cũng chưa từng có ai thành công. Mà phải biết, Trác Ngự không phải đạo chân cảnh tầm thường, làm nhân vật nguồn lửa, hắn chiến lực mạnh mẽ, ở trong cảnh giới này đã có thể xưng nhất lưu. Tô Dịch có thể đối kháng với hắn, đã là hành động vĩ đại có 102. Nhưng ai không rõ, hắn chính là chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, nếu không làm được một bước này, mới gọi là làm trò cười cho người trong nghề. Có người bác bỏ, không cần tranh nữa, chờ lúc Tô Dịch thua, lại bình phán thực lực của hắn cũng không muộn. Đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan bình tĩnh mở miệng. Ai cũng nhìn ra, Tô Dịch ở hoàn cảnh xấu, đã sắp bị thế công như sóng gió biển động của Trác Ngự phá hủy. Nhưng chưa ai chú ý tới là, ánh mắt Trác Ngự lại có một chút sự ngưng trọng. Hắn đã vận dụng toàn lực, từng thi triển nhiều lần sát chiêu. Cho dù đổi cảnh đối thủ cùng cảnh giới, cũng đã sớm không chống đỡ được. Nhưng Tô Dịch lại chưa từng bị đánh tan. Mỗi một đòn đều ở trong chính diện cứng đối cứng thừa nhận được. Tuy hắn bị chém giết không ngừng rút lui, mũi nhọn đều bị mình chèn ép. Nhưng Trác Ngự lại phát hiện rõ ràng, cho dù mình thi triển trình độ kiếm đạo mạnh nữa, cũng rất khó thật sự đánh bại đối phương. Trừ phi, dùng hết con bài chưa lật. Nhưng điều này khiến Trác Ngự có chút do dự. Chung quy không phải tranh đấu sinh tử, con bài chưa lật một khi rút ra, rất có thể chính là cục diện không chết không thôi. Tu hành đến nay, Trác Ngự vẫn là lần đầu tiên trải qua chiến đấu như vậy. Đối thủ rõ ràng kém mình cả một con đường, nhưng chiến lực nghịch thiên cỡ đó, lại khiến mình cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hít sâu một hơi, Trác Ngự vứt bỏ tạp niệm, toàn thân tâm đầu nhập đến trong chiến đấu. Hắn không tin, bằng một thân đạo hạnh của mình, còn không hạ được đối phương. Giết! Bóng người Trác Ngự trực tiếp như hóa thành một cái lò lửa, thiêu đốt trên trời dưới đất, chiếu sáng biển trời, khí tức khủng bố vô cùng. Uy năng mỗi một kiếm hắn chém ra, khiến cường giả bờ đối diện khác đều cảm thấy kinh hãi, xôn xao không thôi. Không ít người sáng suốt cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Trác Ngự tuy thể hiện hết mũi nhọn, chiếm hết ưu thế, nhưng lại chậm chạp không hạ được Tô Dịch. Lại nhìn Tô Dịch, tình cảnh tuy chật vật, nhưng mỗi một lần ngăn cản, lại đều có thể mang thế công của Trác Ngự lần lượt triệt tiêu. Kỳ quái, hắn sao lại làm được? Đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan nhíu mày. Một thân khí tức của Tô Dịch rất tối nghĩa, diễn hóa thành một đại đạo quang luân tròn trịa, khiến người ta không thể thăm dò huyền cơ trong đó. Mà lực lượng đại đạo hắn thi triển cũng rất cổ quái, giống như hỗn độn khó định nghĩa, làm người ta không cân nhắc ra, lại có thể ngăn được lực lượng quy tắc của đạo chân cảnh. Đi! Trong chém giết, Trác Ngự quát khẽ một tiếng, trong đôi mắt như lửa nóng thiêu đốt, thi triển một kích tuyệt sát, dưới một kiếm, nếu lo đồng loạn thế lao ra ngang ra, muốn đốt luyện chư thiên. Mà ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch vẫn luôn ở tình cảnh bị chèn ép, lại đột nhiên cười lên. Hắn vung tay áo, dựng ngón tay như kiếm, điểm một cái lên không trung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đau đớn, tâm cảnh cảm nhận được một sự áp bách trước nay chưa từng có, trong hoảng hốt như nhìn thấy một ngọn đèn bay lên trời, như một vầng mặt trời, độc chiếu vạn cổ, sáng khắp thiên hạ. Đó là tâm mệnh pháp tướng của Tô Dịch. Mà ở trong lòng Trác Ngự thì sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân dựng tóc gáy, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có hắn thấy rõ, trong một ngọn đèn tựa như mặt trời kia lao ra một thanh đạo kiếm, chợt lóe rồi biến mất. Sau đó, Trác Ngự cũng không kịp phản ứng, tâm hồn đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, cả người lảo đảo rút lui, chung quy không nhịn được, trong miệng phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Khuôn mặt kia cũng trở nên tái nhợt trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt hiện lên một mảng kinh sợ khó nén. Một đòn này quá bá đạo, khiến Trác Ngự cảm nhận được khí tức tử vong thật sự. Chỉ là, ngay tại lúc hắn tự cho là sắp xong rồi, một mảng khí tức tử vong kia lại bỗng dưng biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trác Ngự không khỏi hoảng hốt, mơ hồ đoán ra một đáp án. Đối thủ nương tay. Ở một chớp mắt tâm cảnh Trác Ngự dính đòn nặng, một đạo kiếm khí tựa như loạn thế đồng lô kia còn ở nửa đường, còn chưa từng thi triển uy năng thật sự, đã ầm ầm tán loạn. Trong mưa hào quang tung bay, tầm nhìn của mọi người khôi phục rõ ràng, nhưng trong lòng hãy còn lưu lại một nỗi kinh sợ cùng bất an khôn kể. Vừa rồi một chớp mắt đó, bọn họ cũng đều đã phát hiện lực lượng tâm cảnh của Tô Dịch khủng bố, đều bị rung động. Cần biết, bọn họ còn chỉ là đang xem cuộc chiến. Cũng không thể tưởng tượng, nếu là chính diện chém giết với Tô Dịch, lại nên thừa nhận đả kích khủng bố cỡ nào. Còn muốn tiếp tục không? Tô Dịch hỏi. Trên thân hắn bị thương nhiều chỗ, nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da. Chưa nói là nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Nơi xa, Trác Ngự sững sờ chăm chú nhìn Tô Dịch một lúc lâu, lắc đầu thở dài, ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Mọi người nhìn nhau, trong lòng chấn động. Trác Ngự, một vị nhân vật nguồn lửa đến từ Vạn Yêu Kiếm Đình, một kiếm tu đạo chân cảnh trung kỳ, không chỉ nhận thua, còn bị đánh phục rồi. Mà càng làm người ta chấn động là, Trác Ngự giờ phút này lại hai tay ôm quyền, hành lễ nói, đa tạ các hạ nương tay, chưa từng hủy đạo tâm của ta. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ có thanh âm của Trác Ngự đang quanh quẩn, mọi người cũng rốt cuộc rõ, vì sao Trác Ngự nhận thua. Lúc trước một đòn đó của Tô Dịch, có được uy năng phá hủy đạo tâm của Trác Ngự. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy. Mà đây chính là nguyên nhân Trác Ngự vì thế thán phục cùng cảm kích. Cảm tạ cái gì, tranh đoạt cơ duyên, luận là thành bại, người ta không có thù, ta tự nhiên sẽ không làm quá tuyệt tình. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Trác Ngự chỉ ôm quyền. Liền mím môi, xoay người lui ra, tỏ ra rất trầm mặc, có thể thấy được một trận chiến này gây cho hắn đả kích to lớn cỡ nào. Người xem cuộc chiến nơi xa vẻ mặt phức tạp. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng Tô Dịch phải thua, ai từng ngờ Tô Dịch rơi vào cục diện bị động, lại ở trong một đòn đã lật ngược thế cờ. Hai vị, tới các ngươi rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo bào vàng của Huyết Hà, cung cùng đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan. Một chớp mắt, không khí lại biến đổi. Đã kiến thức một trận chiến giữa Tô Dịch cùng Trác Ngự, ai còn có thể không rõ Tô Dịch khủng bố. Dưới tình huống bực này, vô luận ai lại đối chiến với Tô Dịch, đều phải cân nhắc một chút có thể thừa nhận hậu quả thất bại hay không. Tô đạo hữu muốn nghỉ trước một chút hay không? Nam tử áo bào vàng Huyết Hà Cung dẫn đầu đứng ra, hắn bóng người cao lớn uy mãnh, khí thế ép người, đôi mắt khi nhìn quanh, thần quang lóe lên. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Đã như thế, vậy thì chiến đi. Đạo nhân áo bào tím của Thái Phù Quan nhẹ nhàng đi ra, bần đạo Vân Trúc, truyền nhân Thái Phù Quan, đạo chân cảnh hậu kỳ. Nam tử áo bào vàng Huyết Hà Cung cũng trầm giọng nói, ta tên Đồng Khánh Chi, đến từ Huyết Hà Cung, đạo chân cảnh trung kỳ. Hai người một trái một phải, đứng trên hư không, một thân khí cơ bao phủ mảng thiên địa này, xa xa tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, một trận chiến này, ta sẽ không giấu vụng nữa, hai vị chớ có nương tay. Lúc trước chiến một trận với Trác Ngự, hắn vẫn luôn đang xác minh thực lực bản thân, cho nên mới sẽ luôn lâm vào bị động. Nhưng, không thể phủ nhận là, Trác Ngự quả thực quá mạnh. Nếu không dùng thần thông tâm cảnh, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Trác Ngự. Đương nhiên, nếu vận dụng lực lượng Chu Hư Quy Tắc, 10 Trác Ngự cũng không phải đối thủ của hắn. Mà trải qua một trận chiến này, đã khiến Tô Dịch đại khái thăm dò rõ lực lượng đại đạo cùng chiến lực của đạo chân cảnh, tự nhiên sẽ không giữ lại cái gì nữa. Mời Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi, Thái Phù Quan Vân Trúc đều gật gật đầu, một thân khí tức theo đó lặng yên vận chuyển. Đại chiến chỉ trực bùng nổ. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm hư ảo trong trẻo nhưng lạnh lùng bất thình lình vang lên. Trong lòng hai người các ngươi chẳng lẽ không có ước lượng sao, đánh nữa cũng là thua, cần gì làm điều thừa, tự tìm mất mặt. Mọi người ngẩn ra, theo nơi thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa ở chỗ sâu trong một mảng kiếp vân bao trùm giữa biển trời kia, không biết khi nào đã hiện ra một con thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một nữ tử áo xám đầu đội nón đứng đó, bóng người bao phủ ở trong vô số kiếp vân kiếp quang, mờ mịt hư ảo. Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi, Thái Phù Quan Vân Trúc vốn trong lòng có chút không vui, cái gì gọi là đánh nữa cũng là thua, cái gì lại gọi là tự tìm mất mặt. Nhưng khi nhìn thấy một con thuyền nhỏ kia xuất hiện ở chỗ sâu trong kiếp vân, trong lòng hai người rùng mình, tất cả không vui không còn sót lại chút gì. Bất Hệ Chu, vật thần bí kia bị rất nhiều đồ cổ của bờ đối diện coi là cấm kỵ. Không ai biết lai lịch của nó, ngay cả các đồ cổ kia khi nói đến vật này, cũng chỉ lộ ra, Bất Hệ Chu này có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, thần bí khó lường, nếu có thể gặp, tất cả cẩn thận. Thà rằng bỏ lỡ cơ duyên, cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là, ngay cả bọn Đồng Khánh Chi, Vân Trúc cũng không ngờ, phía trên Bất Hệ Chu kia, thế mà còn có người. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Càng làm hai người cảm thấy có chút khó chịu là, nữ tử đội nón thần bí kia vậy mà lại cho rằng, bọn họ không phải đối thủ của Tô Dịch. Mà lần nữa nhìn thấy nữ tử đội nón tự xưng dẫn độ giả, trong lòng Tô Dịch cũng có chút khác thường. Những lời đó của tù đồ, giống như lại vang lên ở bên tai. Trên tu vi, các ngươi xa ở trên hắn, nhưng trên lực lượng tâm cảnh, các ngươi kém hắn quá nhiều. Ở chỗ sâu trong kiếp vân, nữ tử đội nón mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hư ảo, càng đừng nói, hắn nắm giữ thiên đạo cửu sắc cùng mệnh thư, nếu muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống bực này, phàm là trong lòng có hiểu biết, đều nên rõ cái gì gọi là thức thời, mà không phải tự tìm mất mặt. Một đoạn lời, vang vọng trong thiên địa, khiến không khí cũng trở nên nặng nề. Một nữ tử áo trắng của Huyết Hà Cung nhịn không được nói, cái gì gọi là thức thời, cái gì lại gọi là tự tìm mất mặt, tranh đoạt cơ duyên, nào phải các hạ nói hai ba câu có thể phán định ai thua ai thắng. Đoạn lời này, mang theo ý tứ hàm xúc bác bỏ. Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi đột nhiên biến sắc, thời điểm bực này, sao có thể tùy ý mở miệng. Một khi, còn chưa chờ Đồng Khánh Chi nghĩ tiếp, nữ tử áo trắng đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể như bị sét đánh. Ngã ngồi ở đó, cả người bị một tầng kiếp quang thần bí cấm kỵ giam cầm. Nghi ngờ người khác, cũng cần có tư cách, ngươi. Có sao? Nhìn chỗ sâu trong kiếp vân nơi xa, nữ tử đội nón áo xám đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có ai nhìn ra nàng là ra tay như thế nào. Mọi người dựng cả lông tóc lên. Nữ tử áo trắng kia cũng là nhân vật nguồn lửa, chiến lực có lẽ hơi thua kém Đồng Khánh Chi, nhưng cũng tuyệt đối không phải người cùng cảnh giới bình thường có thể so sánh. Nhưng, nàng cũng không kịp dãy giụa. Đã bị trấn áp giam cầm, mặc cho ai có thể không chấn động. Người không biết vô tội, mong tiền bối bất giận. Đồng Khánh Chi ngay lập tức ôm quyền tạ lỗi. Người khác trong lòng quay cuồng, rất khó bình tĩnh, nữ tử đội nón thần bí kia quá đáng sợ rồi, căn bản nhìn không ra có tu vi gì. Nhưng càng là như thế, càng cho người ta một loại cảm giác đạo cao như trời, giữ kín như bưng. Nữ tử đội nón không bận tâm Đồng Khánh Chi, cũng không nhìn nữ tử áo trắng bị trấn áp giam cầm kia thêm một cái. Nàng lặng lặng đứng ở trên Bất Hệ Chu, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu đã là chúa tể trên dòng sông vận mệnh này, tâm địa thật có chút quá mức yếu đuối. Trong lời nói, vậy mà lại mang theo một tia ý tứ thất vọng. Hiển nhiên, một hồi đối chiến đó lúc trước, nàng đều thấy ở đáy mắt, cho rằng Tô Dịch ở trong đại chiến biểu hiện không đủ cứng rắn. Tô Dịch lại không tán đồng, nói, tranh đoạt cơ duyên, điểm đến là dừng được rồi, không thù không oán, lại nào cần hạ tử thủ. Nữ tử đội nón rõ ràng rất bất ngờ, chẳng lẽ trở thành chúa tể của dòng sông vận mệnh, chưa từng khiến tâm cảnh ngươi xảy ra thay đổi. Đối với người khác mà nói, đây là một vấn đề rất tầm thường. Tựa như đang nói, ngươi đã từ một kẻ phàm tục đi lên ngôi vị hoàng đế, lại vì sao không có tâm cảnh thân là hoàng đế. Nhưng vấn đề này lại khiến trong lòng Tô Dịch sinh ra xúc động. Hắn nhớ tới tình hình sau khi một trận chiến Vĩnh Hằng Thiên Vực, cùng mệnh ma nhất mạch hạ màn, tâm cảnh mình xảy ra biến hóa. Nhất sinh phụ khí thành kim nhật, tứ hải vô nhân đối tịch dương. Mình khi đó, quả thực đã có thể xưng là chúa tể trên dòng sông vận mệnh, lại cảm thấy một loại cô tịch, buồn bã cùng mờ mịt nói không nên. Lời. Về sau, Tô Dịch mới biết, khi mình nắm giữ Trấn Hà Cửu Bi cùng mệnh thư, cũng liền ý nghĩa, hắn chính là thiên đạo của dòng sông vận mệnh. Ý chí của hắn là ý chí thiên đạo. Nhưng như vậy, tâm cảnh của mình cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao, thiên đạo vô tình. Hiển nhiên, nữ tử đội nón cho rằng, sau khi Tô Dịch trở thành chúa tể của dòng sông vận mệnh, tâm cảnh tất nhiên đã như thiên đạo, khác với ngày xưa. Không giấu giếm cái gì, Tô Dịch thản nhiên nói, trời xanh là trời xanh, ta là ta, thà làm ta. Nữ tử đội nón hơi trầm mặc, nói, hay cho một cái thà làm ta. Nàng đã hiểu, Tô Dịch tâm cảnh như thế, đã nhảy ra khỏi lồng giam, siêu thoát ở ngoài quy tắc trật tự, không chịu dòng sông vận mệnh ràng buộc nữa. Lúc trước, ta ngược lại có chút mạo muội rồi. Nữ tử đội nón nói, chờ sau khi đạo hữu giải quyết chuyện của mình, còn xin đến chỗ sâu trong kiếp vân này gặp một chút. Dứt lời, nữ tử đội nón cùng Bất Hệ Chu dưới chân nàng lặng yên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, lực lượng giam cầm ở trên người nữ tử áo trắng theo đó biến mất. Mọi người nhìn nhau, tuy không rõ nữ tử đội nón vì sao lại đột nhiên rời khỏi, nhưng trong lòng đều âm thầm thở phào một hơi. Lúc trước, nữ tử đội nón mang cho bọn họ áp lực thật sự quá lớn. So với đối mặt đạo tổ càng sâu hơn. Đó là một loại áp bách vô hình, như đối phương một ý niệm, liền có thể mang tất cả bọn họ san bằng thành kiếp tẫn. Tô Dịch đang cân nhắc một sự kiện. Không thể nghi ngờ, chuyện mình luyện hóa Trấn Hà Cửu Bi, từ rất sớm đã bị nữ tử đội nón kia biết. Hơn nữa biết tâm cảnh mình rất có thể sẽ bị lực lượng trật tự của dòng sông vận mệnh ảnh hưởng. Cái này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đối phương rất hiểu biết đối với bổn nguyên chi lực của Trấn Hà Cửu Bi. Rất nhanh, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, nói, hai vị, chúng ta tiếp tục. Huyết Hà Cung Đồng Khánh Chi cùng Thái Phù Quan Vân Trúc nhìn nhau một cái, đều lắc lắc đầu. Đánh tiếp, chẳng phải liền thực sự thành tự tìm mất mặt. Tô đạo hữu lòng dạ lỗi lạc, trời quang trăng sáng. Chúng ta đều rất bội phục, trận tranh đoạt cơ duyên này, là chúng ta thua. Đồng Khánh Chi ôm quyền chắp tay. Vân Trúc gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong lòng cường giả bờ đối diện ba đại trận doanh ở đây có cảm xúc lẫn lộn. Đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch trong lời đồn. Cùng Tô Dịch thật sự có chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Ít nhất, Tô Dịch hôm sở bày ra phong thái và khí phách, không giống hung hăng ngang ngược không kiêng kỵ như trong lời đồn. Cần biết. Ở chúng huyền đạo khư của vận mệnh Bỉ Ngạn, trong các loại lời đồn kia, đều mang Tô Dịch chuyển thế chi thân đại lão ra kiếm đế, thành này coi như mãnh thú nước lũ. Người thù ghét hắn, càng hình dung hắn thành một cuồng đồ ương ngạnh kiêu căng, ngang ngược vô cùng. Nhưng thật sự gặp mặt, sau khi trải qua sóng gió lúc trước, mọi người mới phát hiện, Tô Dịch thì ra không phải như thế. Đa tạ. Tô Dịch cười cười, vươn tay phải ra. Căn bản không có bất cứ động tác gì, lại có một hồ lô vỏ xanh bỗng dưng dừng ở trên không lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là bảo vật thần dị khó lường kia. Hồ lô to bằng bàn tay, mặt ngoài lại chảy xuôi vô số đạo văn thần bí tối nghĩa, như một thiên đại đạo bí văn còn sống, mưa hào quang tung bay. Các vị biết lai lịch vật này hay không? Tô Dịch dò hỏi. Đồng Khánh Chi lắc đầu, chúng ta đến nơi đây, là muốn tìm kiếm Bất Hệ Chu, cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, bảo vật này từ chỗ sâu trong một mảng kiếp vân kia lao ra, dẫn lên ba bên chúng ta tranh đoạt. Tô Dịch lúc này mới hiểu. Rất nhanh, cường giả ba thế lực kia đều cáo từ rời đi. Tranh đoạt cơ duyên thua, còn ở lại làm gì? Mà xem thái độ nữ tử đội nón kia vừa rồi, không thể nghi ngờ ý nghĩa, Bất Hệ Chu căn bản không phải sự vật bọn họ có thể tiếp xúc. Tiếp tục giữ cũng là phí công. Ngược lại Tô Dịch, có thể được vị tồn tại thần bí kia mời, thực sự khiến bọn họ vừa chấn động lại hâm mộ. Tô đạo hữu về sau cũng muốn tới mệnh hà khởi nguyên hay không? Trước khi đi, Trác Ngự của Vạn Yêu Kiếm Đình chợt hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, đi. Đạt được đáp án khẳng định này, cường giả bờ đối diện ba đại trận doanh kia đều rất giật mình, nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì nữa. bọn họ và Tô Dịch cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Chỉ có Trác Ngự mở miệng nói, thứ lỗi ta lắm miệng, nhắc nhở Tô đạo hữu một câu, nếu tới Mệnh Hà khởi nguyên, tốt nhất sớm chuẩn bị, tìm hiểu thêm một ít ân oán có liên quan với Kiếm Đế Thành, cố gắng sẽ có trợ giúp đối với Tô đạo hữu, về sau hành động ở Mệnh Hà khởi nguyên. Sau đó, các cường giả bờ đối diện giai xoay người mà đi. Tô Dịch nheo mắt, Trác Ngự kia rõ ràng có điều ám chỉ nha. Mặc kệ như thế nào, Trác Ngự nhắc nhở quả thực cũng là điều Tô Dịch đang cân nhắc. Hắn hiểu biết quá ít đối với chúng huyền đạo khư bờ đối diện, chỉ biết một ít thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ. Thậm chí, ngay cả Kiếm Đế Thành là bị diệt như thế nào, rốt cuộc, có bao nhiêu kẻ thù cũng không rõ. Nếu không mang những thứ này tìm hiểu rõ ràng, một khi lại gặp cường giả bờ đối diện, chắc chắn sẽ rất bị động. Dù sao, ngay cả địch ta cũng không phân biệt rõ, gây ra trò cười trái lại không tính là cái gì, gây ra họa sát thân thì nghiêm trọng. Cân nhắc một chút, Tô Dịch thu nạp suy nghĩ, nghiêm túc đánh giá hồ lô vỏ xanh lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Bảo bối này quả thực rất đặc thù, lấy nhãn lực cùng lực lượng thần thức của Tô Dịch, không thể cảm ứng được chỗ huyền cơ thật sự của bảo vật này. Ngay lúc này, thanh âm trong trẻo hư ảo của nữ tử đội nón vang lên, Thanh Nhi, dẫn đạo hữu tới gặp ta. Thanh Nhi, Tô Dịch ngẩn ra, sau đó liền thấy, trong hồ lô vỏ xanh trên lòng bàn tay truyền ra một thanh âm thanh thúy vâng. Ngón tay Tô Dịch run lên, thiếu chút nữa ném cái hồ lô vỏ xanh này ra. Ai có thể tưởng tượng, bảo vật bị ba đại trận doanh bờ đối diện tranh đoạt này, thực ra thông linh, là vật sống. Một mảng hào quang màu xanh lưu chuyển, trong miệng hồ lô kia có một tiểu cô nương áo xanh chỉ to bằng ngón cái nhảy ra. Nàng lông mày cong cong, như hờn như mừng, toàn thân áo xanh như lá sen cắt thành, da thịt lộ ra hồng hào óng ánh, trắng như sương tuyết. Tiểu cô nương áo xanh búi tóc thành một cái bím tóc nhỏ. Đáng chú ý nhất là, nàng vốn chỉ to bằng ngón cái, trên lưng còn đeo một cái vỏ kiếm trắng như tuyết cực nhỏ bé, chuôi kiếm từ chỗ bả vai bên trái lộ ra một chút. Cả người nhìn qua, cực kỳ nhỏ nhắn đáng yêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi xuất hiện, tiểu cô nương áo xanh liền đứng ở trên hồ lô vỏ xanh, cười tủm tỉm hướng về Tô Dịch phúc một lễ, đại nhân, mời di giá, đi theo Thanh Nhi. Giọng nói thanh thúy, rất êm tai. Chân tiểu cô nương Thanh Nhi nhẹ nhàng dẫm một cái, hồ lô vỏ xanh đặt ngang thân, như một con thuyền nhỏ chở nàng, hướng chỗ sâu trong kiếp vân lao đi. Tô Dịch đi theo sau. Trong lòng hắn hay còn có chút khác thường. Một cái hồ lô vỏ xanh lúc trước bị ba đại trận doanh tranh đoạt, lại có một linh thể nhỏ nhắn đáng yêu, ai dám tưởng tượng. Điều này trái lại khiến Tô Dịch nhớ tới hai người. Một là tiểu lão gia Kiếm Đế Thành, là khí linh của bội kiếm tiểu Thanh Hoan. Một là người tí hon tự xưng Như Ý, là khí linh của xưng tâm Như Ý. Hiển nhiên, tiểu cô nương Thanh Nhi cũng là tồn tại tương tự. Lúc trước, là ngươi cố ý dẫn lên bọn họ tranh đoạt. Tô Dịch nhịn không được hỏi. Thanh Nhi vừa dẫn đường, vừa nói, chủ thượng nhà ta nói, bảo ta khảo nghiệm một chút những người đó, nếu có thể vào pháp nhãn của ta, thì có thể có được tư cách đi lên Bất Hệ Chu, chủ thượng sẽ đích thân tiếp dẫn người đó tới Mệnh Hà khởi nguyên. Tô Dịch hiểu ra, nữ tử đội nón tự xưng dẫn độ giả. Tự nhiên là cần dẫn độ người có tư cách lên thuyền. Chẳng qua, đại nhân ngài không giống với những người đó. Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, cười hì hì nhìn Tô Dịch. Ở lúc ngươi xuất hiện, Thanh Nhi đã phát hiện, đại nhân tồn tại như vậy, không cần Thanh Nhi đến khảo nghiệm. Tô Dịch như có hứng thú nói, do đâu thấy được. Thanh Nhi nhíu lại đôi lông mày thanh tú cong cong, nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới nói, trực giác. Tô Dịch. Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, nói, đại nhân, Thanh Nhi không nói dối. Ở trên thân ngài, Thanh Nhi cảm nhận được một loại khí tức thần bí, tựa như cấm kỵ không thể cân nhắc. Thanh Nhi chính là tiên thiên đạo linh hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất sinh ra, trực giác sâu sắc nhất, tuyệt đối không sai được. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng đang nghĩ, tiểu cô nương này rốt cuộc đã phát hiện khí tức một món bảo vật nào? Mệnh thư, túc mệnh đỉnh, hoặc là cửu ngục kiếm. Khi suy nghĩ, hai người đã đến chỗ sâu trong kiếp vân, một đường gió êm sóng lặng, chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm gì. Rất nhanh, trong kiếp vân nơi xa hiện lên một mảng ánh sáng. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một ngọn núi lơ lửng ở trong kiếp vân. Ngọn núi không lớn, chỉ cao ngàn thước, toàn thân xanh biếc. Trên núi chọc lốc, không có một ngọn cỏ, chỉ xây dựng một căn nhà đá đơn giản. Mà ở trên không đỉnh núi này, kiếp vân dày nặng ngưng tụ thành một cánh cửa thần bí. Cánh cửa thần bí kia nhìn như treo cao ở trên ngọn núi, lại như vô tận xa xôi, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Chiếc Bất Hệ Chu thần bí kia lẳng lặng dừng lại phía trước một cánh cửa thần bí đó. Mà trước nhà đá đơn giản trên ngọn núi, có một bóng người đứng. Đầu đội nón, một thân áo xám, chính là nữ tử thần bí kia tự xưng dẫn độ giả. Chủ nhân, khách nhân đến rồi. Thanh Nhi khống chế hồ lô, dẫn theo Tô Dịch nhẹ nhàng tới trên ngọn núi kia. Ngươi tạm tránh lui. Nữ tử áo xám phân phó. Thanh Nhi nhu thuận lên tiếng, liền lướt một cái biến mất ở trong hồ lô vỏ xanh. Lập tức hồ lô vỏ xanh bay đi treo ở trên đai lưng nữ tử áo xám. Ra mắt đạo hữu. Tô Dịch chắp tay chào. Dẫn độ giả trước mắt áo dài phong cách cổ xưa, đội một chiếc nón màu đen, ống tay áo cùng vạt áo rộng thùng thình, như mây trút xuống. Trên người có các luồng quang ảnh tràn ngập như sương mù, thần bí như mộng ảo, dẫn tới không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng. Không cần khách khí, mời ngồi. Nữ tử áo xám nâng tay chỉ, trên đất trống nhất thời xuất hiện hai tấm bồ đoàn. Nàng rất tùy ý ngồi xuống ở trên một tấm bồ đoàn trong đó. Tô Dịch cũng không khách khí, theo đó ngồi xuống, khoảng cách với nữ tử áo xám cũng chỉ khoảng một trượng. Nhưng mặc dù là khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ khiến hắn không thể thấy rõ dung mạo nữ tử đội nón. Nữ tử áo xám tùy ý lật bàn tay, ở trên đất trống giữa nàng cùng Tô Dịch liền có thêm một cái bàn thanh ngọc vuông vắn. Trên đó bày một ấm trà tỏa mùi thơm, hai chén trà. Nữ tử áo xám cầm ấm trà, phân biệt rót cho Tô Dịch cùng mình một chén. Lá trà đến từ tạo hóa thiên vực, một trong bốn đại thiên vực của khởi nguyên đạo khư, trong đó có một cây rượu đế trà thụ được xưng tạo hóa tổ căn, lá trà tới từ cây trà này. Mỗi tu đạo giả lúc thưởng thức trà này, bởi vì tu vi cảnh giới khác nhau, thưởng thức ra mùi vị cũng không giống nhau, ngươi có thể thử xem. Nói xong, nữ tử áo xám uống trước một ngụm. Tô Dịch thì ngẩn ra. Hắn nhớ rõ, con hắc cẩu kia ở Niết Bàn Mệnh Thổ từng nói đến rất nhiều bí ẩn, một trong số đó có liên quan với rượu đế trà thụ. Theo hắc cẩu nói, cây trà đó rất có lai lịch, sinh ở lúc ban đầu nhất của hỗn độn kỷ nguyên, là một trong các tổ linh căn có thể đếm trên đầu ngón tay trong mệnh hà khởi nguyên. Bởi vì sinh ra ở tạo hóa thiên vực, cho nên lại được gọi là tạo hóa tổ căn. Nhưng, sớm ở rất lâu trước kia, cây rượu đế trà thụ này đã bị một vị thiên khiển giả mang đi cả gốc, luyện thành một món bảo vật tên gọi tạo hóa xích, uy năng vô cùng khủng bố. Được xưng một trong các hỗn độn đạo bảo chí cao trong mệnh hà khởi nguyên. Cũng chính bởi vì như thế, từ đó về sau, trong mệnh hà khởi nguyên liền không ai có thể thưởng thức được lá trà trên rượu đế trà thụ nữa. Nhưng bây giờ, nữ tử đội nón tùy tay lấy ra quầy bảo cỡ này pha trà đãi khách, điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Đạo hữu có tâm sự. Nữ tử áo xám nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nghe nói rượu đế trà thụ này sớm bị một vị thiên khiển giả luyện thành bảo vật, thế gian đã không có lá trà trên cây này nữa, lại không ngờ ở chỗ đạo hữu lại gặp được, dẫn tới rất bất ngờ. Nữ tử áo xám ngẩn ra, nhíu mày nói, thật sao, ta đã rất lâu rồi chưa từng quay về mệnh hà khởi nguyên nữa, ngược lại không biết những thứ này. Trong lòng Tô Dịch yên lặng tính toán, sớm từ lúc Tiêu Tiễn còn sống, hắc cẩu đã theo ở bên người Tiêu Tiễn. Mà hắc cẩu thì nói, rượu đế trà thụ này rất lâu trước kia đã bị luyện. Như vậy, nữ tử áo xám lại phải có bao nhiêu lâu chưa từng về mệnh hà khởi nguyên. Ở trong thời gian dài lâu đến mức không thể tính toán này, chẳng lẽ nàng luôn cô độc ở lại trên túc mệnh hải này. Khi suy nghĩ, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch nước trà. Nhất thời, tựa như có vô số dòng nước ấm mềm mại khuếch tán đến toàn thân trong ngoài, đạo thể, tu vi, thần hồn đều được tẩm bổ. Thậm chí, ngay cả trong tâm cảnh cũng như đổ một trận mưa lành. Tô Dịch trong hoảng hốt bỗng sinh ra một loại ảo giác như, đặt mình trong hỗn độn bổn nguyên, lâng lâng quên hết tất cả, tâm thần trống trải, ý niệm thông suốt. Thẳng đến lúc Tô Dịch tỉnh táo lại, thời gian không ngờ đã qua một khắc đồng hồ. Mà hắn rõ ràng phát hiện, một thân đạo hạnh trong ngoài của mình vậy mà lại như được tẩy luyện một lần, trở nên càng thêm tròn trịa kiên cố. Có thể so với trải qua một hồi đại đạo rửa tội. Tô Dịch không khỏi giật mình, lá trà của rượu đế trà thụ này, vậy mà lại không thể tưởng tượng như thế. Cùng lúc đó, nữ tử áo xám cũng có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên thưởng thức rượu đế trà, tựa như uống vào một hồi đại đạo tạo hóa, muốn thật sự luyện hóa lực lượng trong trà, nhanh thì 3 năm ngày, lâu thì 3 năm năm. Tất cả đều phải xem căn cơ đại đạo của bản thân hùng hậu bao nhiêu. Càng hùng hậu, hao phí thời gian càng ít. Mà Tô Dịch chỉ ở một khắc đồng hồ đã tỉnh táo lại, loại tình huống này, nữ tử áo xám đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên uống rượu đế trà, được lợi lớn nhất, sau này sẽ dần dần yếu đi, thẳng đến khi không cảm thụ được rượu đế trong đó. Nữ tử áo xám nhẹ nhàng nói, đương nhiên, nếu có thể lấy một đoạn tổ căn rượu đế trà thụ pha trà, thì có thu hoạch lớn khác, có thể tìm hiểu được huyền bí của một bộ phận hỗn độn tổ nguyên. Tô Dịch cảm khái, đây là bảo bối tốt, chỉ là đáng tiếc. Một cây trà thần dị vô cùng bực này, vậy mà lại bị một thiên khiển giả luyện thành bảo vật, quả thực phí phạm của trời. Quả thực đáng tiếc. Nữ tử áo xám rất tán đồng, ở mệnh hà khởi nguyên, mỗi một cây tổ linh căn đều đại biểu cho một loại lực lượng hỗn độn tổ nguyên, mượn nó có thể cảm ngộ được nguyên thủy đại đạo của hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, bảo vật như vậy, chỉ sợ sợ là đã tuyệt tích ở Mệnh Hà Khởi Nguyên. Vừa nói chuyện với nhau, nữ tử áo xám lại vừa rót cho Tô Dịch một chén trà. Trong lời của nàng tuy mang theo ý tiếc hận, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, tựa như nói chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Tô Dịch sâu sắc phát hiện được một điểm này, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Vị dẫn độ giả thần bí này rốt cuộc là vô dục vô cầu, hay là không mang rượu đế trà thụ côi bảo có thể khiến hắc cầu đỏ mắt bực này, coi ra gì? Nữ tử đội nón chợt hỏi, lần trước gặp gỡ đạo hữu, ta từng nói, trên thân đạo hữu có một loại khí tức thuộc về hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, hôm nay, có từng nghĩ ra hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nhớ tới việc này. Lúc ấy, chính bởi vì mình không biết việc này, bị nữ tử đội nón coi là thời cơ không đúng, không thể cưỡng cầu. Cũng nói chờ lúc mình nghĩ ra, lại đến nơi đây. Nghĩ đến một loại khả năng, chẳng qua lại không cách nào xác định. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, nếu không cứ do đạo hữu tự mình xác minh một phen. Nữ tử đội nón lại lắc lắc đầu, đây là bí mật của bản thân ngươi, do chính ngươi cân nhắc là được, nếu bị ta nhìn thấu. Nói đến đây, nàng dương mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, ta nói không chừng sẽ lập tức hạ tử thủ, đoạt đại đạo của ngươi. Trong lòng Tô Dịch chấn động, vẻ mặt bất động nói, đến mức thế. Nữ tử đội nón thu hồi ánh mắt, khẽ uống một ngụm trà nhỏ, đó là ngươi không hiểu, có thể nắm giữ lực lượng hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất ý nghĩa cái gì. Nói không khách khí, năm thiên khiển giả kia làm hỗn độn sơ tổ, tuy hiểu biết một ít chân tướng của hỗn độn lúc ban đầu nhất, nhưng cũng định sẵn không hiểu cái gì gọi là tối sơ chi lực của hỗn độn kỷ nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm tình Tô Dịch quay cuồng. Tối sơ chi lực, năm thiên khiển giả cũng đều không hiểu. Mà ở trên thân mình, thì có loại lực lượng này. Xem ra, đạo hữu là thật không hiểu. Nữ tử đội nón như có chút suy nghĩ, sau đó như thoải mái khẽ thở dài, cũng đúng, người thân là mệnh quan, tuy nắm giữ thiên đạo cửu sắc, lại còn chưa thật sự trở thành chúa tể vận mệnh, tự nhiên không có khả năng cảm ngộ được những thứ này. Sau đó, nàng như đoán ra cái gì, ta đại khái hiểu rồi, loại lực lượng đại đạo kia thuộc về hỗn độn kỷ nguyên tối sơ nhất trên thân ngươi, tất nhiên có liên quan với kiếp trước của ngươi, mới có thể khiến ngươi ở lúc còn chưa đặt chân con đường thành tổ, đã có được lực lượng bực này. Tô Dịch giật mình. Hắn lập tức mang mệnh thư, túc mệnh đỉnh các bảo vật này bài trừ, trong đầu chỉ có một ý niệm. Tối sơ chi lực nữ tử đội nón nói, tất nhiên là cửu ngục kiếm. Bởi vì trên người mình, chỉ có cửu ngục kiếm là kiếp thứ nhất để lại. Mà tính tới trước mắt, hắn quả thực hoàn toàn không biết gì cả đối với lai lịch của cửu ngục kiếm, căn bản chưa từng thật sự thấy rõ toàn bộ huyền bí của cửu ngục kiếm. Ta hiểu rồi. Tô Dịch uống cạn trà trong chén, dương mắt nhìn thẳng nữ tử đội nón đối diện, nói, nhưng ta vẫn còn không hiểu. Mặc dù trên người ta có loại lực lượng này, đối với đạo hữu mà nói, vì sao phải hạ tử thủ để cướp? Vấn đề này, rất mấu chốt. Nhưng nữ tử đội nón lại chưa trả lời, chờ lúc chính ngươi cảm nhận được, tự nhiên cũng liền hiểu. Trong lòng Tô Dịch chợt cảm thấy thất vọng. Đạo hữu lần này đến, lại là vì chuyện gì? Nữ tử đội nón chuyển đề tài. Tô Dịch ăn ngay nói thật, ta sắp tới Mệnh Hà Khởi Nguyên, muốn thỉnh giáo đạo hữu một số việc. Nữ tử đội nón nói, ta rời khỏi Mệnh Hà Khởi Nguyên quá lâu rồi. Ngươi nếu hỏi là người và chuyện có liên quan với Mệnh Hà Khởi Nguyên, ta sợ cũng không cách nào trả lời. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, những việc này, đợi lúc ta đến Mệnh Hà Khởi Nguyên, tự nhiên có thể tìm hiểu được, ta lần này tới, là muốn thỉnh giáo đạo hữu một ít chuyện có liên quan với con đường chúa tể vận mệnh. Nữ tử đội nón ngẩn ra, nói, thì ra là thế. Tô Dịch nói, ta muốn biết, trên con đường đi thông chúa tể vận mệnh, vì sao thiên khiển giả nhất định phải cản trở, mà không phải tự mình đi thử trở thành chúa tể vận mệnh. Lấy thực lực của bọn họ, chẳng lẽ không làm được một bước này? Đây là một nghi ngờ lớn nhất trong lòng Tô Dịch. Thiên khiển giả không muốn thần phục, mới đi ngăn cản mệnh quan trở thành chúa tể vận mệnh, cái này có thể lý giải. Nhưng bọn họ vì sao không tự mình đi mưu cầu địa vị chúa tể vận mệnh? Nữ tử đội nón nói, ngươi thật đúng là hỏi đúng người rồi. Ở Mệnh Hà Khởi Nguyên, thật sự có thể cho ngươi đáp án rõ ràng, nhất định ít ỏi không có mấy, mà ta vừa vặn là một trong số đó. Tinh thần Tô Dịch rung lên, còn xin chỉ giáo. Nguyên do trong đó, có liên quan với lai lịch của năm thiên khiển giả kia. Nữ tử đội nón nói, ngươi chỉ cần biết, chỉ có giết năm thiên khiển giả này, luyện đại đạo mỗi người bọn họ nắm giữ, mới có thể thật sự nắm giữ hoàn chỉnh bản chất của vận mệnh đại đạo. Các thiên khiển giả kia cũng rõ một điểm này, dưới tình huống bực này, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cam lòng hy sinh mình, trải đường cho ngươi sao? Trong lòng Tô Dịch chấn động, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy, chỉ có không ngờ, con đường đi thông chúa tể vận mệnh. Cần đạp thi hài năm vị thiên khiển giả leo lên. Nữ tử đội nón nói, bọn họ không phải không muốn trở thành chúa tể vận mệnh, mà là chịu hạn chế bởi tính mạng bổn nguyên cùng đại đạo của mình, bị mệnh thư bài xích, không thể thật sự nắm giữ mệnh thư. Mà chỉ có nắm giữ mệnh thư, mới có thể bước lên con đường chúa tể vận mệnh. Nói đến đây, trong đôi mắt nữ tử đội nón nổi lên nét hồi ức. Trong ấn tượng của ta, sớm từ lúc hỗn độn kỷ nguyên sơ kỳ, các thiên khiển giả kia đã ý đồ tranh đoạt mệnh thư, chiếm làm của mình, đều lấy thất bại kết thúc. Không phải bọn họ không thể cướp được mệnh thư, mà là một khắc đó khi mệnh thư bị bọn họ cướp được, sẽ ly kỳ biến mất. Tô Dịch ngẩn ra, biến mất. Đúng. Nữ tử đội nón nói, khi trong mệnh có cuối cùng sẽ có, khi trong mệnh không có chớ cưỡng cầu. Cái này, bọn họ không thể đạt được mệnh thư, chính là chuyện vận mệnh đã định. Thiên khiển giả sở dĩ có thể trở thành thiên khiển giả, bản thân chính là vận mệnh sắp xếp, vọng tưởng trở thành chúa tể vận mệnh, chính là đang làm trái vận mệnh bản ngã, lại nào có thể thành công. Nói xong, nữ tử đội nón giải thích một phen, đừng mang thiên khiển giả coi là tu đạo giả có thể đấu tranh với trời, nghịch thiên sửa mệnh, nhưng thiên khiển giả không được. Bọn họ đại biểu là thiên khiển chi uy của vận mệnh trật tự, nếu nghịch thiên mà làm, chẳng khác nào từ bỏ mọi thứ có được. Nghe tới đây, Tô Dịch rốt cuộc hiểu. Không thể không nói, bí ẩn nữ tử đội nón lộ ra, mang tới cho hắn chấn động thật lớn. Tựa như khám phá một bí ẩn thần bí cao xa. Thấy rõ bí mật thuộc về bản thân chúa tể mệnh Hà Khởi Nguyên. Tô Dịch uống một chén trà, nói, vậy đạo hữu có rõ, bọn họ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.